Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 946, bình tĩnh trở lại, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, mênh mông bắc sở, huyết vụ mông lung, ngay cả điểm điểm tinh quang đều là huyết sắc, đại địa thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thị huyết điện, thị huyết Diêm La kéo lấy máu xương lâm ly thân thể về tới thị huyết điện, chân trước vừa bước vào đại điện, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đúng vậy, hắn thụ trọng thương, thị huyết điện cũng thụ trọng thương, chín đại phân điện điện chủ bị chém 6 cái. Thị huyết điện đại quân tổn thất nặng nề, chật vật trốn về thị huyết điện, tế ra một tầng lại một tầng hộ sơn kết giới. Các đại thế gia, cũng cơ bản là như thế, rất nhiều thế lực lão tổ, mang theo mình tàn binh bại tướng trốn về hang ổ, từng cái thần sắc sợ hãi. Huyết tộc, huyết vương sừng sững tại cao điện, bóng lưng thẳng tắp, lại là không nói lời nào. Huyết linh thế gia bị diệt, huyết tộc chín thành binh lực tề xuất, cùng thị huyết điện, bắc sở các đại thế gia hợp lực, chỉnh một chút mấy trăm vạn tu sĩ, nhưng như cũ bị giết thất bại tan tác mà quay trở về. Cái thế huyết vương, cũng bị thương, đã bao nhiêu năm, mảnh này bao la thổ địa, lần thứ nhất thay đổi đến vô cùng yên lặng. Cổ thành, trong núi, u cốc, hư thiên, đại địa, đều là vô cùng yên tĩnh, mà lại tĩnh có chút đáng sợ. Ban đêm bắc sở, cơ hồ không nhìn thấy bóng người, quá nhiều người đều trầm mặc, không dám vào ngủ, người kia chính là một cái ác mộng, như mộng má lúm đồng tiền quấn quanh lấy bọn hắn. Gần ngàn năm qua, lão phu còn là lần đầu tiên gặp bắc sở như vậy yên lặng có chút để cho người ta ngạt thở à. Một đỉnh núi phía trên, nhìn xem mênh mông bắc sở, thiên tông lão tổ thổn thức một tiếng, mấy trăm vạn tu sĩ, bị một người giết thất bại tan tác mà quay trở về, ai còn dám ra. Trung Giang hít sâu một hơi, ngươi nói, tối nay như triệu tập thiên đình đại quân giết tới, có phải là có thể đem bắc sở các cường giả trực tiếp quét ngang. Gia Cát lão đầu mà nhéo nhéo râu ria, bọn hắn dù bại, nhưng nội tình vẫn còn. Đao Hoàng trầm ngâm nói, chỉnh thể chiến lực, vẫn như cũ mạnh hơn thiên đình, ép quá, nhất định hoàn toàn ngược lại, phát điên người, là đáng sợ nhất. Huống hồ, trải qua sau trận chiến này, bắc sở các phương đều tại phòng ngự trạng thái, chúng ta muốn đánh chính là trận công kiên. Nói nghe thì dễ à, sợ cái gì, chúng ta có Diệp Thần, không được liền lại giết một lần. Ngưu Thập Tam trách thấm thoát, lại giết một lần. Một câu nói của hắn, để trong lòng mọi người run lên, nhớ tới kia rung động huyết sắc hình tượng, dù là định lực của bọn hắn, cũng không khỏi đến hít khí lạnh. Bọn hắn là nhìn từ đầu tới đuôi, mấy trăm vạn tu sĩ vây công, một lần lại một lần bao phủ hắn, lại bị hắn một lần lại một lần giết ra đến, chỉnh một chút ba ngày ba đêm, mấy trăm vạn tu sĩ, ngạnh sinh sinh bị hắn giết thất bại tan tác mà quay trở về, làm, lại làm một lần. Gia Cát lão đầu mà ma quyền sát trường rất là phấn khởi, trực tiếp quét ngang bắc sở, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Thái Hư Cổ Long lời nói ung dung, hắn đã không tại cái kia trạng thái, liền cũng không có tư cách đó lại đem bắc sở các cường giả giết thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe vậy, đám người khẽ trao mày, nhao nhao nhìn về phía sau lưng, nơi đó, Diệp Thần nằm tại Sở Huyên mà trong ngực, tại trạng thái hôn mê, mà lại ngủ rất say, lờ mờ có thể thấy được, toàn thân vết thương tốc độ khép lại chậm rất nhiều, chủ yếu nhất là, hắn kia chảy xuôi máu tươi, đã từ màu đen trở về đến kim sắc. Uy áp cũng không giống trước đó như vậy cường hoành, kia là huyết kế giới hạn. Thái Hư Cổ Long lời nói ung dung, huyết kế giới hạn, cái gọi là huyết kế giới hạn, liền huyết mạch rất gần thăng hoa sau cảnh giới trí cao. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, đã là cảnh giới trí cao, liền không phải là cái gì người đều có thể đạt tới, chỉ khi nào mở huyết kế giới hạn trạng thái, nhất định kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Điểm này, ở đây các vị đã tận mắt chứng kiến qua, khó trách. Đám người nhao nhao thổn thức một tiếng, bất quá cái này cũng không có gì à. Ngưu Thập Tam lau lau cằm, chờ hắn tỉnh lại mở huyết kế giới hạn, hoàn toàn có thể làm một phiếu càng lớn. Huyết kế giới hạn huyền chi lại huyền, có thể mở lần thứ nhất, không nhất định liền có thể mở lần thứ hai, cái này muốn nhìn cơ duyên. Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt mở miệng, lần này là rất nhiều nhân tố thúc đẩy, mới khiến cho trời xui đất khiến mở huyết kế giới hạn. Nhưng cơ duyên như vậy không phải mỗi lần đều có, như thế, vậy thật đúng là tiếc nuối, xem ra nhất thống đại sở sự tình, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ta nói, ta muốn không chuyển sang nơi khác trò chuyện. Gia Cát lão đầu mà ho khan một tiếng, nhìn sang Sở Huyên mà cùng trong ngực nàng Diệp Thần, lại nhìn sang Đao Hoàng cùng Thái Hư Cổ Long bọn hắn, vậy liền chuyển sang nơi khác, vậy liền chuyển sang nơi khác. Thái Hư Cổ Long vội ho một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa, Đao Hoàng mấy người cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh núi, cũng chỉ thừa Sở Huyên, Diệp Thần còn có Sở Linh Nhi. Thấy mọi người rời đi, Sở Linh Nhi khẽ cắn một chút hàm răng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lui xuống đỉnh núi. 3 năm lại 3 năm, Diệp Thần tỉnh lại chỉ sợ muốn đi gặp nhất người, có lẽ chính là Sở Huyên mà. Bầu trời đêm tịch mịch, thiên địa lần nữa rơi vào yên lặng, gió nhẹ không ngừng, trộn lẫn lấy huyết tinh chi khí, không ngừng lay động lấy Sở Huyên mà tóc trắng. Một màn này, tại tinh không chi hạ, đỉnh núi, như ngừng lại nơi đó, bọn hắn như băng điêu, vĩnh viễn không phong hóa. Sở Huyên, ngươi tóc bạc à, chẳng biết lúc nào, trong ngực nàng mới vang lên Diệp Thần thanh âm khàn khàn. Hắn mặc dù đang nói chuyện, lại là chưa từng mở hai mắt ra, dường như quá mệt mỏi. Ngươi còn không phải như vậy, tóc bạc, Sở Huyên mà cười bên trong mang nước mắt, vẫn như cũ ôm Diệp Thần, lại tương phùng, gặp nhau lúc khóc ròng ròng hình tượng cũng không phát sinh. Hai người đối thoại, lạ thường yên lặng, nhưng, nhìn như yên lặng một câu đối bạch, lại là ẩn chứa lời nói không hết tang thương. Tìm được chân trời góc biển, đạp biến phàm thế hồng trần, 3 năm lại 3 năm, phí hoài tháng năm, phảng phất giống như cách một thế hệ. Yên tĩnh đêm, không người quấy rầy, đỉnh núi, bóng lưng của hai người, cũng chỉ có gió nhẹ đi theo. Diệp Thần dường như quá mệt mỏi, một ngủ liền 3 ngày 3 đêm, ngày thứ tư ban đêm, giữa thiên địa phiêu đầy tuyết trắng, tu sĩ giới vậy mà tuyết rơi, để thiên chi hạ tu sĩ, đều kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, đỉnh núi, Diệp Thần tỉnh, tĩnh ngồi yên ở đó, nàng kéo cánh tay của hắn, rúc vào trên vai của nàng, lẳng lặng nhìn xem bay đầy trời tuyết, kia mỗi một đóa bông tuyết, đều tựa hồ chở một đoạn không bình thường cố sự, người chuyện đời, thật đúng là kỳ quái, đã từng rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ bỏ qua một lần lại một lần. Bất quá còn tốt, lần này, bọn hắn cũng không bỏ lỡ, rất xấu hổ có hay không. Dưới núi, 3 tiện nhân cất tay ngồi xổm ở nơi đó, từng cái đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, trơ mắt nhìn đỉnh núi, chỉnh một chút đợi 3 ngày, sửng sốt không thấy được bọn hắn muốn xem đến kiều đoạn. 3 năm lại 3 năm, hai người này yên lặng cũng quá không bình thường. Thiên Huyền Môn đại điện, Phục Nhai cũng cất tay ngồi xổm ở Huyễn Thiên Thủy màn trước, trơ mắt nhìn bên trong Diệp Thần cùng Sở Huyên, tựa như cũng đang đợi một loại nào đó kinh điển kiều đoạn. Kia ngươi muốn cho bọn hắn như thế nào? Đông Hoàng Quá Tâm liếc qua Phục Nhai, vẫn như cũ nhàn nhã liếc nhìn Cổ Thư, không cởi quần áo ta nhịn, không có nhận hôn ta cũng nhịn, nhưng có chút vấn đề nên hỏi còn phải hỏi đi, ngươi muốn cho hắn hỏi cái gì? Nên hỏi thì hỏi đề nhưng liền có nhiều lắm. Thí dụ như nói nàng vì sao mà đi đại sở cấm địa, thí dụ như nói nàng, Diệp Thần không hỏi, cũng không có nghĩa là hắn không muốn hỏi. Đông Hoàng trực tiếp đánh gãy Phục Nhai lời nói, chỉ là hắn còn không ngờ tới như thế nào đến hỏi, hoặc là nói, hắn không dám tùy tiện để lộ Sở Huyên trên thân bí mật. Huống hồ, hắn hỏi cũng hỏi không, Sở Huyên căn bản cũng không có những ký ức kia, không có những ký ức kia. Phục Nhai sững sờ, ý gì, ngươi cho rằng năm đó Sở Huyên đương thật không biết Nam Sở chuyện phát sinh, nàng đương thật không biết Diệp Thần còn sống. Không, nàng đều biết. Cũng không phải là nàng không muốn trở về, mà là nàng không thể quay về. Hoặc là có thể nói, Chu Tiên Kiếm không cho nàng trở về. Hiểu rồi, Phục Nhai bừng tỉnh đại ngộ, Chu Tiên Kiếm không chỉ có khống chế nàng, mà lại 80% còn xóa sạch nàng một chút trí nhớ. Không phải 80%, mà là tuyệt đối. Đông Hoàng Quá Tâm buông xuống Cổ Thư, lẳng lặng nhìn màn nước bên trong Sở Huyên. Có một loại tiềm thức gọi là thủ hộ, không có người sẽ biết, vì thủ hộ Diệp Thần, nàng cùng Chu Tiên Kiếm đấu có bao nhiêu gian nan, chính là bởi vì nàng tiềm thức kiềm chế, mới có bây giờ Diệp Thần. Thánh chủ, ta không hiểu, vì sao Chu Tiên Kiếm nhất định phải diệt Diệp Thần? Phục Nhai hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là hỏi trong lòng nghi hoặc. Ta cũng không hiểu. Đông Hoàng Quá Tâm khẽ khẽ lắc đầu, mảnh đất này cất giấu quá nhiều, ngay cả ta đều không thể khám phá bí mật. Thần Huyền Phong, Hồng Trần, Nhược Huy, Diệp Thần, Chu Tiên Kiếm, Sở Huyên, bọn hắn, đến cùng là như thế nào quan hệ? Chương 947, một đoạn hồng trần, sáng sớm, tuyết lớn vẫn còn ở tung bay, cho mênh mông thiên địa, bịt kín một tầng thánh khiết áo trắng, đỉnh núi, Diệp Thần cùng Sở Huyên mà đứng dậy, đi lên bao la đại địa, đều là áo trắng tóc trắng bạch áo choàng, giống như kia tuyết trắng, chẳng biết lúc nào, hai người hiện thân tại Bắc Sở một tòa cổ thành, vừa bước vào, huyên náo đường cái, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn, bưng chén trà đứng tại bên miệng, mở ra miệng quên đi khép kín, nâng lên bước chân định tại trong giữa không trung. Hai người tóc trắng phiêu diêu, nhẹ nhàng đi qua, đều là im lặng, cũng không bởi vì cổ thành yên tĩnh mà có nửa điểm dừng chân. Tận đến lúc bọn họ rời đi thật lâu, cổ thành đều vẫn là vắng lặng một cách chết chóc, thiên địa vẫn là như vậy tĩnh, hai người đến cùng rời đi, không có để lại mảy may vết tích. Liền tựa như chưa hề xuất hiện qua, tà không nhìn lầm đi, không biết qua bao lâu, mới có người há to miệng, Diệp Thần vẫn còn ở Bắc Sở, thành là, như vậy trắng trợn, liền không sợ lần nữa lọt vào vây giết, hay là nói, hắn lại muốn giết một lần. Lời này thanh âm dù nếu như kinh thiên phích lịch, để cổ thành tất cả mọi người thân thể cũng vì đó run lên, lại giết một lần, tất cả mọi người thân thể đều đang run rẩy, cho dù quá khứ mấy ngày. Nhưng kia huyết sắc hình tượng, vẫn như cũ gắt gao khắc vào bọn hắn đầu khớp xương. Cái thế ma thần, lực lượng một người, giết mấy trăm vạn tu sĩ thất bại tan tác mà quay trở về. Bắc Sở đại địa, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cho đến hôm nay, kia hư miểu bầu trời, cũng còn tung bay nồng đậm huyết vụ. Diệp Thần cùng Sở Huyên lần nữa lên đường, cũng không phải là có chút dừng chân. Nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, giống như kia bay tán loạn tuyết trắng. Lưu cho thế gian, chỉ có một màn kia nhàn nhạt bóng trắng, nhưng, sự xuất hiện của bọn hắn, lại làm cho Bắc Sở thay đổi đến lòng người bàng hoàng, mỗi đến một tòa cổ thành, cũng sẽ là một mảnh yên lặng, tiếp theo liền giống như thủy triều sôi trào thanh âm, Diệp Thần lại tới, Bắc Sở các đại thế gia, nghe nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhanh, ra cố hộ sơn kết giới, tất cả mọi người không được xuất gia tộc, rất nhanh. Thanh âm như vậy liền tiếp vang lên, kia là một cái đáng sợ ác mộng, để bọn hắn không còn dám suy nghĩ, còn chờ cái gì. Thị huyết điện đại điện, phệ hồn vương liếc qua thị huyết Diêm La, đây là một cơ hội cuối cùng, mấy trăm vạn tu sĩ đều bị giết thất bại tan tác mà quay trở về, lần nữa xuất binh, kết cục vẫn như cũ đồng dạng. Thị huyết Diêm La đôi mắt huyết hồng, mấy trăm vạn không được, vậy liền 1.000 vạn, 1.000 vạn không được, vậy liền 2.000 vạn. Phệ hồn vương lạnh lùng một tiếng, người này phải chết, nếu không huyết linh thế gia liền là chúng ta vết xe đổ, 1.000 vạn, 2.000 vạn, thật sự là thật là lớn quyết đoán. Thị huyết Diêm La cười lạnh một tiếng, mắt đầy tơ máu nhìn xem phệ hồn vương, cho dù Bắc Sở có nhiều tu sĩ như vậy, bọn hắn chịu nghe hiệu lệnh của ta sao, nói cho cùng, ngươi là sợ. Phệ hồn vương thanh âm trở nên âm trầm vô cùng, ngươi còn không phải như vậy. Thị huyết Diêm La lạnh lùng một tiếng. Cùng nó ở ta nơi này phí miệng lưỡi, ngươi chẳng bằng đi một chuyến ma vực cùng U Minh địa phủ, muốn chu Diệp Thần, chỉ có mời được chư vương chiến lực, ngươi đem hoàng giả hậu duệ làm bài trí sao. Phệ hồn vương sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt còn có u quang lấp lóe, vậy ngươi còn cùng ta nói lời vô dụng làm gì. Thị huyết Diêm La diện mục đột nhiên trở nên dữ tợn, không có chư vương đại quân tọa chấn, chúng ta lấy cái gì đi diệt Diệp Thần. Còn phải lại bị giết máu chảy thành sông. Người, mênh mông giữa thiên địa, Diệp Thần cùng Sở Huyên vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, như một đôi vợ chồng. Tại lãng mạn lữ hành, Bắc Sở các phương đều tại quan sát, lại đều không có chút nào động tác, ngay cả thị huyết điện đều co đầu rút cổ không ra, trêu đến Bắc Sở người thổn thức không thôi. Đây chính là vương quyết đoán, đây chính là vương uy thế, cho dù đây không phải thiên đình địa bàn, nhưng người ta tới. Mà lại cũng không có chút nào che lấp, như thế như vậy, Bắc Sở các thế lực lớn, vậy mà đều bị dọa ngay cả môn cũng không dám ra ngoài, thiên đình thánh chủ, uy chấn thiên hạ, sợ, bọn họ đích xác sợ, bị giết chính là nghe tin đã sợ mất mật. Tất cả mọi người chú mục phía dưới, kia hai đạo áo trắng bóng lưng, đi ra tu sĩ giới, bước lên nhân gian, Nam Triệu Hoàng cùng, một cái tuổi xế chiều lão nhân. Đang dùng ống tay áo lau sạch lấy một tòa trên bia mộ tuyết động, run run rẩy rẩy, lão mắt đục không chịu nổi, trong tuyết bóng lưng, cũng là như vậy còng xuống, người này, nhìn kỹ, nhưng không phải liền là Nam Triệu Quốc quân Liễu Thanh Tuyền sao? Bây giờ, hắn đã là tóc trắng xóa, nơi nào còn có quốc quân bộ dạng, tựa như là một cái muốn nhập thổ vi an lão nhân. Ra ra, mẫu thân đi đâu? Một bên, Tiểu Nhược Hy Bi Bồ, rất là nhu thuận, cũng đang dùng tay nhỏ không ngừng gỡ ra kia tích hạ tuyết trắng, nàng vẫn là như vậy hồn nhiên rực rỡ, ngây thơ không biết gì, không chút nào biết phàm trần đau xót. Nàng đi chỗ rất xa, Liễu Thanh Tuyền đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, đục ngầu lão mắt nghiêng nhìn phương xa, thanh âm khàn khàn mà tang thương, thế gian đau xót, không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cho dù hắn là hoàng đế lại như thế nào, trong mắt tu sĩ, vẫn như cũ là sâu kiến, trông coi đáng thương lê dân, trông coi đáng thương phần mộ, gió nhẹ lướt nhẹ đến, mang theo từng mảnh tuyết bay, Diệp Thần chậm rãi hiện thân, đại ca ca. Tiểu nha đầu dương lên mũm mĩm hồng hồng gương mặt, mắt to chớp nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười, sờ lên đầu nhỏ của nàng, liền nhìn về phía Liễu Như Yên phần mộ. Tuyết lớn đầy trời bên trong, hắn như một tòa băng điêu, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không nhúc nhích, mặc cho bông tuyết phiêu đầy người thể. Ta gọi Liễu Như Yên, bỗng nhiên, hắn bên tai lại vang lên câu nói này, hắn hai mắt mơ hồ. Tựa như lờ mờ còn có thể nhìn thấy cái kia đạo vì nàng đánh đàn bóng hình xinh đẹp. Bây giờ nàng ở bên trong, hắn ở bên ngoài, bên trong gian cách cuồn cuộn hồng trần. Ta sẽ nhớ kỹ, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt mộ bia, trong đầu quanh quẩn chính là Liễu Như Yên nói với hắn câu nói sau cùng. Cặp kia tổng không muốn khép kín hai mắt, mang theo nhu tình cùng đau xót, nói lời tạm biệt hồng trần. Hắn cười tang thương, phàm trần nữ tử, phàm thế tình duyên, hủy nàng. Lại là thành tựu hắn, thượng tiên, mang lên nàng đi, Liễu Thanh Tuyền run rẩy mà đến, trong tay còn nâng một thanh tố cầm, thật xin lỗi, Diệp Thần nhận lấy tố cầm, lại là thanh âm khàn khàn, 3 năm trước đây ngươi cứu nàng một lần, 3 năm sau nàng trả lại ngươi một mạng, cái này có lẽ liền tiên nhân khẩu bên trong nhân quả. Liễu Thanh Tuyền xoay người lần nữa, dùng ống tay áo lau sạch lấy trên bia mộ giống như vĩnh cũng xoa không hết tuyết trắng, là ta thiếu nàng. Đường đường thiên đình thánh chủ, vậy mà chắp tay cúi người, đối một kẻ phàm nhân đi một tông đại lễ, bông tuyết phiêu diêu, trên lưng hắn tố cầm, yên lặng xoay người, trong tay còn nắm một cái tay nhỏ, kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, khi thì sẽ còn quay đầu nhìn một chút tóc trắng xóa Liễu Thanh Tuyền. Liễu Thanh Tuyền chưa từng quay người, đục ngầu lão mắt lại là lệ quang lấp lóe. 3 năm trước đây, hắn là một cái tiểu gia tộc gia chủ, trời xui đất khiến làm nhất quốc chi quân. 3 năm thời gian, giống như một trận ảo mộng, giống nhau chính là, hắn cuối cùng vẫn là đã mất đi nữ nhi của hắn. Ngoài cùng, Sở Huyên mà cũng như một tòa băng điêu đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, mặc cho tuyết lớn tung bay. Cái này quốc gia, nàng là lần thứ hai tới, gặp phải một phàm nhân nữ tử, truyền thụ nàng cửu u tiên khúc, lại là lưu lại một đoạn đau thương nhân duyên. Diệp Thần ra, cõng tố cầm, nắm Nhược Huy, bỗng nhiên. Nàng thân thể mềm mại chấn động một cái, nhìn xem kia hồn nhiên rực rỡ tiểu nha đầu, nàng kia như nước đôi mắt đẹp, lóe lên một tia mê màng, bọn hắn đường đi, như một đạo nhỏ thân ảnh nhỏ bé, mênh mông đại địa bên trên, lưu lại 3 xuyên dấu chân, theo như hôm đó Liễu Như Yên, Diệp Thần cùng Tiểu Nhược Huy, mặt trời chiều ngã về Tây, bóng lưng của bọn hắn rất là ấm áp, tựa như là một nhà 3 người, chương 948, Chuẩn Thiên Chi Môn. Tuyết vẫn đang rơi, cùng hoa đào cùng múa, Vân Nhược Cốc bên trong, 3 người dừng chân, đây có lẽ là một cái dịch trạm, có thể tại mệt mỏi lúc tha cho bọn họ nghỉ chân một chút. Qua, tiểu nha đầu chạy ra, nện bước tập tễnh tiểu cước bộ, đuổi theo phiêu khắp bông tuyết cùng hoa đào, giống như là một cái tiểu tinh linh, khi thì sẽ còn truyền đến nãi thanh nãi khí cười khanh khách âm thanh, hồn nhiên rực rỡ, vô ưu vô lự, ngươi đã tới nơi này. Nhìn thoáng qua đầy đất chạy loạn Tiểu Nhược Huy, Sở Huyên mà nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi đi qua địa phương, ta đều đi qua. Diệp Thần ôn nhu cười một tiếng. Ngươi về Nam Sở lúc, ta liền ở đây. Sở Huyên mà khoác lên cánh tay của hắn, gương mặt lệch ra đến tại trên vai của hắn. Khó trách ngươi không biết Nam Sở sự tình. Diệp Thần cười một tiếng, trong lòng một nỗi nghi hoặc, cũng coi là giải khai. Ta ngây thơ cho là ngươi sẽ chuyển thế thành phàm nhân. Sở Huyên mà lười biếng dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Thần, vẫn còn ở lầm bầm, cho nên ta liền ở chỗ này chờ, đợi 3 năm xuân đi thu đến, đợi 3 năm hoa tàn hoa nở, đợi đến ngươi đã đến, ta lại đi, trong nhân thế này sự tình, thật đúng là kỳ diệu, đã từng chúng ta rõ ràng khoảng cách gần như vậy, lại là một lần lại một lần bỏ lỡ, không trải qua thương vẫn là nhân từ, lần này, chúng ta cũng không có bỏ qua, trời xanh như nhân từ, thế gian này lại lấy ở đâu nhiều như vậy Lê Khổ, Diệp Thần cười bên trong mang theo lạnh lùng, là đối thiên, mà không đối với Sở Huyền, Diệp Thần, cầu ngươi không muốn cùng thiên đối nghịch, ta chỉ muốn thiên hạ bình định, làm một cái người tầm thường. Sở Huyên mà từ Diệp Thần trong ngực ngồi dậy, đôi mắt đẹp như nước nhìn lên trước mặt người thanh niên này, dường như biết Liễu Như Yên chết, để hắn hận cái này thương thiên, hắn nhìn như yên lặng, nhưng thực chất bên trong lại đang gầm thét, thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, làm nữ tử, nàng sợ cái này kiếm không dễ trùng phùng, sẽ lần nữa biến thành vĩnh biệt, ngốc cô nương, nói cái gì ngốc lời nói, Diệp Thần cười ôn nhu. Nhẹ nhàng xóa sạch khóe mắt nàng đem trượt xuống nước mắt. Ta muốn về nhà. Nàng lần nữa rúc vào Diệp Thần trong ngực. Ngày mai liền đi. Diệp Thần cười cười. Nơi này phong hoa tuyết diệp. Khó được yên lặng. Chúng ta cũng trộm một lần lười. Hoặc là, ngươi có thể nói cho ta một chút kia ba năm. Thí dụ như đại sở cấm địa. Ngươi nói cái gì? Ta không có đi qua đại sở cấm địa. Sở Huyên chút đấy lẩm bẩm một tiếng. Lần nữa ôm chặt một phần. Vậy liền ta tới nói, nhưng cái này cố sự rất dài, ta nguyện ý nghe, ta đi qua hoang mạc, nơi đó chỉ có cát vàng, là một mảnh tử vong chi địa, không có ban ngày, không có đêm tối, có chỉ là tàn phá bừa bãi. Diệp Thần mở miệng, rõ ràng là một cái hung hiểm chuyện cũ, xuất từ hắn miệng, lại đem tất cả mọi thứ, đều nói như vậy bình bình đạm đạm, bông tuyết vẫn còn ở tung bay, hoa đào vẫn tại tản mạn, chẳng biết lúc nào. Diệp Thần thanh âm đàm thoại mới tiêu tán, Sở Huyên ngủ thiếp đi, rúc vào trong ngực của hắn, ngủ được rất an nhàn, nhẹ nhàng đẩy ra kia tản mát tóc trắng, tấm kia trên gương mặt, cũng như hắn đồng dạng, hiện đầy tang thương cùng mỏi mệt. Diệp Thần đem ôm đến trên giường trúc, lại là như băng điêu dừng chân tại đầu giường, nhìn xem kia ngủ được an ổn nữ tử, hắn thanh âm đàm thoại thì thào, ta vẫn là ngươi Diệp Thần, ngươi nhưng vẫn là ta Sở Huyên. Nàng chưa từng đi qua đại sở cấm địa, một câu đơn giản đối bạch, để cơ trí hắn mê mang. Từ trong ánh mắt của nàng, hắn chưa từng nhìn thấy hoa ngôn, nhưng đến cùng là ai đang nói láo, im lặng ở giữa, hắn thối lui ra khỏi phòng trúc, rừng hoa ở giữa, Nhược Hy tiểu nha đầu nằm sấp dưới tàng cây ngủ thiếp đi, trên thân phiêu đầy bông tuyết. Diệp Thần cười một tiếng, trong nháy mắt tế ra một sợi quang hòa, đem toàn thân bao khỏa, nàng là phàm nhân. Cũng miễn cho bị đông thương, từ tiểu nhà đầu nơi đó thu hồi ánh mắt, hắn khoanh chân ngồi ở đám mây bên trên, sau đó có chút nhắm hai mắt lại, im lặng ở giữa, hắn ý niệm xúc động, tại mờ mịt bên trong không ngừng tìm một loại sức mạnh, lực lượng kia không cần phải nói liền thái hư cổ long cùng đông hoàng quá tâm trong miệng huyết kế giới hạn, cho tới nay, hắn đều đang tìm loại lực lượng kia, đó là một loại gần như bất tử không thương tổn trạng thái, để hắn lấy lực lượng một người. Giết mấy trăm vạn tu sĩ thất bại tan tác mà quay trở về, cũng chính là cỗ lực lượng kia, để hắn dám đấu với trời, chỉ là, hắn không chỉ một lần nếm thử, cũng không phải thất bại lần trước, hắn không biết loại lực lượng kia là cái gì, chỉ biết là nó rất là thần bí mà cường đại, thân tại loại này trạng thái, hắn từ cảm giác chính là vô địch, dù cho là hoàng giả tại thế, hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Thời gian theo tuyết lớn đầy trời, vội vàng trôi qua. Màn đêm buông xuống, hắn thử hơn trăm lần, nhưng vẫn như cũ chưa từng tìm được cỗ lực lượng kia, tựa như nó căn bản lại không tồn tại giống như, ông, chẳng biết lúc nào, hắn kia phiêu đầy tuyết trắng thánh khu, không khỏi chấn động một cái, trên thân tuyết trắng đều bị đánh tan, hắn không có tìm được cỗ lực lượng kia, nhưng hắn lại là trốn vào một loại trạng thái kỳ diệu, cảm giác cả người đều thăng hoa, chuẩn thiên cảnh tu vi, ở đây một nháy mắt có chút kích động. Tiến giai thiên cảnh thời cơ, Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm nói, tâm cảnh bảo trì trước nay chưa từng có không minh cảnh, cẩn thận bắt giữ kia một tia cơ duyên, trong cõi u minh, hắn dường như thấy được lóe lên đại môn, mờ mịt mà to lớn, nhìn như ở trước mắt, nhưng khi hắn đưa tay đi chạm đến, kia sơn môn lại là lại như mộng xa xôi, khó thể thực hiện, xông qua cánh cửa kia, liền thiên cảnh, hắn trong lòng có như vậy một loại suy đoán, bởi vì hắn từ môn một bên khác, ngửi được một cỗ để hắn run rẩy uy áp, kia uy áp hắn tòng thiên cảnh pháp khí trên thân cảm nhận được qua, chính là chuyên môn thiên cảnh khí tức, vượt qua cánh cửa kia, trong lòng của hắn đang gầm thét, chính là cánh cửa kia, đã cách trở năm tháng dài dằng dặc bên trong bao nhiêu cái thế nhân kiệt, nhưng, cánh cửa kia vẫn là cái kia thanh mờ mịt, khoảng cách chỉ có một bước, nhưng với hắn mà nói, lại là phảng phất giống như lạch trời khó mà vượt qua, không phải hắn tu vi không đến, mà là cơ duyên còn thiếu rất nhiều, hoặc là nói, là trong cõi u minh trời xanh tại quấy phá, không muốn để cho hắn vượt qua cánh cửa kia, bởi vì hắn chọc giận tới thiên ý chí. Cũng chính vì vậy, hắn muốn đột phá đến thiên cảnh độ khó, sẽ vượt xa đại sở liệt đại chư vương. Ngươi có thể cản ta lần thứ nhất, có thể cản ta lần thứ hai sao? Diệp Thần thần sắc băng lãnh, ngửa mặt nhìn cửu thiên. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ cường thế vượt qua cánh cửa này. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giết tới cửu tiêu, lật tung ngươi cái này ra vẻ đạo mạo thiên. Cuối cùng nhìn thoáng qua mờ mịt hư thiên, hắn im lặng xoay người. Nhưng, ngay tại hắn sắp rời khỏi kia kỳ diệu ý cảnh lúc, không khỏi dừng chân. Hắn nhíu mày, về xoay người, đôi mắt nhắm lại, lại một lần nữa tập trung vào kia hư vô mờ mịt môn. Không đúng, hắn một tiếng thì thào, dường như khám phá thứ gì, vượt qua cánh cửa kia, vẫn như cũ không phải thiên cảnh. Tại sao lại có hai cánh cửa? Hắn thị lực hội tụ, vượt qua trước mắt cánh cửa này, tại phía sau mặt, còn có một đạo càng thêm mờ mịt cửa lớn, vượt qua kia một cánh cửa, mới thật sự là thiên cảnh, chuẩn thiên cảnh phân cửu trọng, ta đã là chuẩn thiên đỉnh phong, vì sao còn muốn vượt qua hai cánh cửa mới có thể đạt tới thiên cảnh? Hắn nhíu mày, không nghĩ ra nguyên do, chẳng lẽ, đây cũng là trời xanh cho ta thiết hạ giam cầm sao? Hắn thì thào một tiếng, lần nữa ngửa nhìn thoáng qua thiên tiêu, quay người thối lui ra khỏi kia cảnh giới kỳ diệu. Hắn nghi hoặc, cũng chỉ có thể đi tìm Thái Hư Cổ Long hỏi thăm. Vân Nhược Cốc bên trong, hắn mở hai mắt ra, sắc trời đã đến đêm khuya, Vân Nhược Cốc bên trong vẫn như cũ tuyết trắng bay tán loạn, hoa đào tản mạn, yên tĩnh mà an nhàn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Nhược Hy vẫn còn ngủ say. Hắn lại liếc mắt nhìn phòng trúc, Sở Huyên mà cũng còn đang ngủ say, dường như quá mệt mỏi, hai người đều ngủ được rất là yên tĩnh. Giống như cái này đêm, hả, nhìn một chút, hắn nhướng mày, theo bản năng nhìn về phía một phương, nơi đó, bông tuyết tại tứ tán tung bay, hoa đào cũng là như thế, liền ngay cả trên đất cánh hoa cùng tuyết trắng đều bị cuốn về phía hai bên, ầm, một giây sau, lớn run rẩy một chút, cẩn thận lắng nghe, kia là chân người trưởng rơi xuống đất thanh âm, có lẽ là thân thể nặng như sơn nhạc, đến mức đạp đại địa ầm ầm, thật mạnh khí chàng. Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt gần như híp lại thành một đường, nhìn chòng chọc vào một phương, kia trong đêm đen, dường như tràn đầy vô tận nguy cơ, dù hắn bây giờ chiến lực, đều có chút run sợ, ầm, đại địa lại là run lên, vang lên tiếng oanh minh, kia người đến, nhưng Diệp Thần trước nhìn thấy không phải bóng người, mà là người kia con mắt, càng nói đúng ra là người kia mắt phải, nó so tinh không còn muốn thâm thúy, không thể nhìn thấy phần cuối. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại con kia con ngươi phía trên, thấy được một đạo vô cùng quen thuộc cổ lão ấn ký, tiên tri luân, sáu lục đạo tiên luân nhãn, chương 949, thần thánh phương nào, làm sao có thể, Diệp Thần lông mày mãnh nhăn, nhìn chòng chọc vào con kia mắt, cho dù đây không phải là hắn tiên nhãn, nhưng hắn vẫn như cũ một chút có thể nhận ra đó chính là lục đạo tiên luân nhãn, đại sở lại còn có nhân thân phụ lục đạo tiên luân nhãn. Hắn thần chí có chút hoảng hốt, tiên luân nhãn mắt phải, ngay tại ngươi như thế một nháy mắt, hắn hoảng hốt liền cho rằng cái này tiên luân mắt phải, cùng hắn tiên luân mắt trái, chính là xuất từ cùng là một người, Khương Thái Hư, ầm, hắn hoảng hốt thời điểm, đại địa lần nữa rung động, thân phụ tiên luân mắt phải người, từ trong bóng tối đi ra, kia là một người áo đen, mang theo một tấm màu đen mặt nạ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí lực cường đại, cho người cảm giác giống như một tòa 8.000 trượng to lớn, mặc cho thiên băng địa liệt, cũng sẽ không bao giờ sụp đổ. Ông, nhìn thấy người này, chẳng biết tại sao, Diệp Thần thánh khu run lên, một cô quen thuộc lại cảm giác xa lạ đột nhiên hiện ra. Người tiên nhãn từ đâu tới? Diệp Thần mở miệng, trong cơ thể thánh huyết tại cuồn cuộn, khí thế cũng không ngừng kéo lên, bởi vì người này trước mặt, quá thần bí mà quỷ dị, mà lại cường đại để hắn kiêng kỵ. Người áo đen kia lặng lặng đứng lặng, chưa từng trả lời, đối với Diệp Thần lời nói, chỉ là cứng ngắc xoay bỗng nhúc nhích cổ, thân sắc bê mang nhìn xem Diệp Thần, thấy thế, Diệp Thần lông mày lại nhăn, con mắt híp mắt sâu hơn, trước mặt hắc y nhân kia người, tựa như thần trí không thế nào rõ ràng, giống như hắn năm đó, ngơ ngơ ngác ngác, mặc dù thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, lại là đầy mắt chất phác, hắn sẽ không phải là Viêm Hoàng thứ 97 thay mặt Thánh Chủ Hồng Trần đi, Diệp Thần trong lòng thì thào, bởi vì trước mặt hắc y nhân kia người, cùng năm đó Hồng Trần, có quá nhiều địa phương tương tự, có tiên luân mắt phải, ngơ ngơ ngác ngác, vô cùng cường đại, cái này cùng Trung Giang trong miệng Hồng Trần, quả thực không có sai biệt, hoàn toàn có khả năng này, Diệp Thần suy nghĩ xoay nhanh, cho dù Hồng Trần sớm đã chết đi, nhưng không bài trừ hắn còn sống khả năng, như là Đại Sở Hoàng Yên cùng Chu Thiên Giật bọn hắn những thứ này mấy vạn năm trước người đều còn sống, huống chi là hơn 1000 năm trước Viêm Hoàng Thánh Chủ Hồng Trần, đến cùng phải hay không người, Diệp Thần cực điểm hội tụ thị lực, muốn nhìn một chút trước mặt hắc y nhân kia tôn vinh. Nhưng, người áo đen mặt mang mặt nạ màu đen cực kỳ quỷ dị, dù là Diệp Thần tu vi, dù là Diệp Thần cảnh giới, vậy mà đều nhìn không thấu, muốn chân chính nhìn mì này cỗ, ít nhất phải có thiên nhãn mới có thể, hắn không có thiên nhãn, tiên luân nhãn còn bị phong ở Lạc Thần Uyên, cũng liền nhìn không ra người kia tôn vinh, vãn bối chính là Viêm Hoàng đời thứ 99 Thánh Chủ Diệp Thần, xin hỏi vị tiền bối này, người thế nhưng là Hồng Trần, Diệp Thần chắp tay thi lễ. Mở miệng lần nữa, nhưng, đối với lời của hắn, đối diện người áo đen kia, trầm mặc như trước không nói, có chỉ là thần sắc mê mang cùng chất phác hai con người, như một cây giống cây lao, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, thật sự như khôi lỗi. Lần này, Diệp Thần không nghĩ ra, đầy trong đầu tất cả đều là sương mù, đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên liền đến như thế một cái thần bí quỷ dị người, cũng không nói chuyện, cũng không động đậy. Hắn càng thêm làm không rõ ràng hắc y nhân kia đến Vân Nhược Cốc, đến cùng mục đích ở đâu. Theo bản năng, hắn giơ lên bước chân, không ngừng đến gần người áo đen kia, sau đó dò xét ra tay trường, muốn lấy xuống người áo đen mặt nạ. Phải chăng như hắn phỏng đoán, chỉ cần lấy xuống người kia mặt nạ, hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Lạ thường chính là, người áo đen kia vẫn như cũ đứng im bất động, mặc cho Diệp Thần bàn tay chộp tới. Thế nhưng là, tiếp xuống một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Thần nhô ra đi bàn tay, vậy mà xuyên qua người áo đen kia thân thể, đây hết thảy liền tựa như người áo đen kia thân thể chính là hư ảo, giống như không tồn tại. Cái này, Diệp Thần đầy mắt chấn kinh, cũng không biết thế gian này còn có như thế nghịch thiên thần thông. Ông, Diệp Thần chấn kinh thời khắc, người áo đen thân thể run lên, có hồng hoang lực lượng bỗng nhiên hiện ra, đem hắn tại chỗ chấn khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, người áo đen kia mê mang hai con người. Lóe lên một đạo sắc bén kinh mang, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía một phương, mênh mông con người, như ngừng lại một gốc cánh hoa tản mạn cây hoa đào hạ, hoặc là, càng nói đúng ra, người áo đen ánh mắt, như ngừng lại cây hoa đào hạ ngủ say Tiểu Nhược Hy trên thân. Lúc này, người áo đen nghiêng người, di chuyển bước chân vẫn nặng nề như cũ, chấn động đến toàn bộ Vân Nhược Cốc đều ầm ầm cự chiến, đặc biệt là hắn cường đại uy áp bên trong. Còn mang theo sát khí lạnh như băng, Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, một bước vượt qua, ngăn tại Nhược Hy trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen. Tiền bối, lấy tu vi của ngươi cùng thân phận đối một phàm nhân nữ oa xuất thủ, liền không sợ hậu nhân chế nhạo sao? Người áo đen thần sắc chất phác, bộ pháp chưa từng đình trệ. Thấy thế, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên một bước tiến lên, bát hoang quyền hỗn hợp rất nhiều bí thuật, một quyền đánh phía người áo đen, bang! Kim loại va chạm thanh âm lúc này vang lên, Diệp Thần bá đạo một quyền, liền phảng phất giống như đánh vào không thể phá vỡ huyền thiết phía trên. Tiên thiên cương khí, bị chấn động đến đạp đạp lui lại Diệp Thần, sinh sinh ngừng lại thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen trên thân đang từ từ hiện ra một bộ khôi giáp. Vậy cũng không chính là dùng chí cương chí dương tiên thiên cương khí ngưng tụ sao? Cong, Diệp Thần lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, ý cùng niệm trong nháy mắt hợp nhất, hắn như gió. Nhanh như thiểm điện, một kiếm phong thần, mang theo bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng lực, thẳng bức người áo đen mi tâm mà tới. Nhưng, trước đó cái kia quỷ dị hình tượng lần nữa hiện ra, Diệp Thần một kiếm cường hoành, nhưng áo đen người thân thể, lại biến thành hư ảo, đến mức hắn một kiếm xuyên qua người áo đen, đâm đến chỉ là không khí, tuyệt đối hư ảo. Diệp Thần thần sắc chấn kinh, bỗng nhiên lùi lại, người áo đen đã đưa tay, đầu ngón tay có lôi đình cùng kiếm khí quanh quẩn. Chỉ phía xa cấp tốc lui lại Diệp Thần, phốc, kim sắc máu tươi vẩy ra, Diệp Thần bá đạo thánh khu, lại yếu ớt như giấy trắng, tại chỗ bị xuyên thủng. Sáu mạch thần thông, Diệp Thần ngừng lại thân hình, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Cong, không chờ Diệp Thần giữ vững thân thể, đối diện liền lại có một đạo thần mang phóng tới, cũng là quanh quẩn lấy lôi đình, uy lực vô song, nhưng xuyên thủng hết thảy. Dù còn chưa bị đánh trúng, nhưng Diệp Thần đã cảm giác được linh hồn tại nhói nhói. Thần thương, Diệp Thần sắc mặt đại biến, bởi vì người áo đen thi triển nghịch thiên thần thông, chính là nhằm vào linh hồn công kích bí thuật. Trong điện quang hỏa thạch, hắn mi tâm cũng có thần mang vờn quanh, cũng có một đạo còn quấn lôi đình thần mang bắn ra mà ra, cùng kia chạm mặt tới thần mang đối chọi gay gắt. Còn, người áo đen màu đen thần mang cùng Diệp Thần thần mang vàng óng trong nháy mắt chạm vào nhau, tuôn ra chói tai ong ong âm thanh, lấy chạm vào nhau cái điểm kia, nghĩ thành một đạo hữu hình vầng sáng. Phàm là vầng sáng những nơi đi qua, vô luận là Vân Nhược Cốc bên trong cây hoa đào, bao quát Vân Nhược Cốc bên ngoài đại sơn, đều bị tại chỗ chặn ngang chặt đứt. Phốc, Diệp Thần rơi hạ phong, đạp đạp lui lại, phun ra máu tươi, thần hải ong ong thẳng run. Không phải hắn thần thương không đủ mạnh, mà là đối diện người áo đen, đạo hạnh quá cao, cao để hắn bừng tỉnh coi là đó chính là một tôn thiên cảnh tu sĩ. Ầm, ầm, ầm, đại địa tại rung động. Người áo đen bộ pháp chưa hề đình trệ, từng bước một đi tới, cường đại để cho người ta ngạt thở. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào đối diện. Giờ phút này, hắn đã cơ bản có thể khẳng định, người đối diện chính là Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang sư phó, kia Viêm Hoàng thứ 97 thay mặt thánh chủ, Hồng Trần. Nhưng hắn không nghĩ ra, đã chết Hồng Trần, tại sao lại xuất hiện ở đây, lại vì sao muốn ra tay với Tiểu Nhược Hy, chẳng lẽ... Diệp Thần theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say Tiểu Nhược Hy, bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên Hồng Trần Tuyết lời nói. Hồng Trần lúc tuổi già, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng trong ngủ mê, kiểu gì cũng sẽ nhắc tới tên của một người, Nhược Hy. Chẳng lẽ, nàng chính là Hồng Trần muốn tìm Nhược Hy? Diệp Thần suy nghĩ xoay nhanh, dường như hiểu rồi một ít chuyện, ngươi đến cùng là mục đích gì? Bỗng nhiên quay đầu lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đến Hồng Trần. Vận mệnh trời xui đất khiến, để hắn cùng Hồng Trần có rất nhiều tương tự, thần thông, bí thuật, dung mạo, kinh lịch, thậm chí là phía sau hắn Tiểu Nhược Hy, đã từng tại Tiên Luân Nhãn trong trí nhớ xuất hiện qua. Lúc này, người ngu đi nữa, cũng có thể nghĩ đến một vài vấn đề, đó chính là đối diện chậm rãi đến Hồng Trần, cùng hắn Diệp Thần, cùng phía sau hắn Nhược Hy, có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, hết thảy, nhìn như trùng hợp sự tình. Lại là tại Hồng Trần muốn ra tay với Nhược Hy một khắc này, trở nên cũng không phải là như vậy ngẫu nhiên. Thế nhưng là, đối với Diệp Thần gầm nhẹ, đối diện kia thân mặc hắc y Hồng Trần, hoàn toàn như trước đây như khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ có để thiên địa run rẩy uy áp cùng sát khí lạnh như băng. Ma đạo, mở, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tại chỗ mở ma đạo, Hồng Trần mạnh, viễn siêu dự liệu của hắn, hắn cần ma đạo lực lượng chống lại. Vạn kiếm phong thần, theo một tiếng lạnh quát, Diệp Thần xuất thủ lần nữa, chính là vạn kiếm quy nhất cùng phong thần quyết dung hợp. Cong, nay một kiếm, chính là hắn đỉnh phong một kích, uy lực phách tuyệt vô song, dường như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy tất cả. Đối với Diệp Thần tuyệt sát một kích, Hồng Trần không động, nhưng dưới chân lại là nổi lên một đạo bát quái trận đồ, không hạn chế mở đất duỗi. Diệp Thần tốc độ dù nhanh, nhưng đặt mình vào tại bát quái trận đồ bên trong. Bị một cổ lực lượng cường đại tháo bỏ xuống lực lượng cùng tốc độ, ngay cả bát quái trận đồ cũng biết, Diệp Thần sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có quá mức chấn kinh, bởi vì đối diện là Hồng Trần, thân phụ lục đạo tiên luân mắt phải, cho dù hắn thông hiểu tất cả mọi người bí thuật, cũng không phải là không được. Phá, Diệp Thần hét lên một tiếng, cũng động bát quái trận đồ, triệt tiêu loại kia trói buộc lực. Cong, Diệp Thần một kiếm vô song. Đâm rách Hồng Trần thân phụ tiên thiên cương khí áo giáp, mũi kiếm đâm vào Hồng Trần lồng ngực, nhưng cũng chỉ đâm vào hai thốn mà thôi, mặc hắn linh lực cuồn cuộn, lại không thể tại đâm vào nửa phần. Nói cách khác, hắn đỉnh phong một kích, căn bản cũng không có đối Hồng Trần tạo thành tính thực chất tổn thương. Hồng Trần đã xuất thủ, một trường đem Diệp Thần hất tung ra ngoài, máu tươi đen ngòm, Diệp Thần đạp đạp lui lại, mỗi lui một bước, đều sẽ đem đại địa dẫm đến băng liệt, mà hai con mắt của hắn lại là gần như híp lại thành một đường, gắt gao nhìn chằm chằm hắn Hồng Trần trước ngực kia bị xích tiêu đâm ra vết thương, kia vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ, Nhưng ở phục hồi như cũ kia một cái chớp mắt, hắn vẫn là thấy được một màn quỷ dị, đó chính là vết thương chảy ra lại là máu tươi đen ngòm, mỗi một tia máu tươi, đều quanh quẩn lấy lôi đình, là loại lực lượng kia. Diệp Thần sắc mặt thay đổi, một mặt không cách nào tin, hắn không phải là chưa từng thấy qua máu tươi đen ngòm, nhưng hồng trần trong cơ thể chảy ra máu tươi màu đen lại là quanh quẩn lôi đình. Quanh quẩn lôi đình máu tươi màu đen, hắn quá quen thuộc, bởi vì đã từng hắn, trong cơ thể chảy xuôi cũng là loại kia máu tươi, đó là một loại gần như bất tử không thương tổn trạng thái, chính là bằng vào loại kia trạng thái, hắn giết mấy trăm vạn tu sĩ thất bại tan tác mà quay trở về. Hồng Trần, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Thần theo bản năng lui về sau một bước, đã biết kia trạng thái bá đạo, vậy hắn liền còn lâu mới là đối thủ của Hồng Trần. Chương 950, Chu Tiên Kiếm với Lục Đạo Tiên Luân Nhãn. Ầm, đêm đen như mực, cũng không bình tĩnh, ấm áp Vân Nhược Cốc, đã là bừa bộn một mảnh, cả cái sơn cốc, đều bởi vì Hồng Trần từng bước một rơi xuống mà phát run. Thái Hư Long Cấm, Diệp Thần vẫn như cũ nhưng ở Nhược Hy trước người, sử dụng Thái Hư bí thuật, muốn dùng cái này thần thông, phong bế Hồng Trần, nhưng, Hồng Trần lại lâm vào tuyệt đối hư ảo trạng thái, nhẹ nhõm xuyên qua Thái Hư Long Cấm lồng giam, này làm sao đánh? Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, Hồng Trần có lẽ là hắn gặp được đối thủ bên trong, quỷ dị nhất thần bí một cái, không nói cái khác, liền nói kia gần như bất tử không thương tổn trạng thái cùng kia tuyệt đối hư ảo thần thông, liền để hắn thúc thủ vô sách, có lẽ, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể tìm ra sơ hở, nhưng, bây giờ tràng diện, Hồng Trần hiển nhiên là sẽ không cho hắn cái kia thời gian, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ, mở cho ta. Bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, trong cơ thể thánh huyết đang sôi trào, bản nguyên cùng đạo tắc đang đan xen, nghĩ muốn lần nữa trốn vào cái kia gần như bất tử không thương tổn trạng thái. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có cùng Hồng Trần địa vị ngang nhau chiến lực, thế nhưng là, hắn cũng không thành công. Vậy liền chiến, Diệp Thần trong lòng một tiếng gào thét, chiến long hiện ra, vờn quanh thân, hắn thiêu đốt khí huyết bản nguyên, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ đi, cang long bát hoang. Lại là cường đại bí thuật, bị hắn đấm ra một quyền, Hồng Trần có chút đưa tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay có màu đen chữ triện lưu chuyển, ẩn chứa giống như hồng hoang lực lượng, mênh mông vô cùng, oanh, Diệp Thần đỉnh phong một quyền, bị Hồng Trần một tay nắm lấy, cang long bát hoang uy lực, cũng trong nháy mắt bị gỡ sạch sẽ, vẫn chưa xong, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay thành đao, lang thiên đánh xuống, bàng, lại là kim loại va chạm thanh âm. Hắn một trưởng uy lực mặc dù phách tuyệt, lại là chưa thể phá vỡ Hồng Trần tiên thiên cương khí áo giáp, mở cho ta, Diệp Thần đầy mắt huyết hồng, lần nữa huy quyền, ầm vang đánh nát Hồng Trần tiên thiên cương khí áo giáp, vì thế, hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bị Hồng Trần một trưởng, đánh vào lồng ngực, xương ngực trong nháy mắt vỡ vụn, máu xương bay tứ tung, bát hoang chém, bỗng nhiên ngừng lại thân hình, Diệp Thần lật tay lấy ra huyết linh thần đao. Chín đạo bát hoang chạm trong nháy mắt hợp nhất, lang thiên đao mang, kim mang lấp lánh, chừng hơn 30 trượng, đã nứt ra hư thiên, phách tuyệt vô song. Chỉ là, để Diệp Thần tại chỗ muốn thổ huyết chính là, Hồng Trần lại trốn vào loại kia tuyệt đối hư ảo trạng thái. Bát hoang chạm đao mang, xuyên qua Hồng Trần hư ảo thân thể, ở trên mặt đất lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Nói cách khác, Diệp Thần đỉnh phong một đao, căn bản cũng không có làm bị thương Hồng Trần, lại đến. Diệp Thần một tiếng gào thét, trong nháy mắt đánh giết mà tới, oanh, ầm, lập tức, trong sơn cốc vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, Diệp Thần khí huyết bốc lên, cả người đều như lửa thiêu đốt, từ trước đến nay sở học chỗ có thần thông, không giới hạn tất cả đều đập ra, nhưng, Hồng Trần liền tựa như khắc tinh của hắn, bất kỳ cái gì thần thông tại hắn nơi này, đều triệt để bị áp chế, phốc, theo kim sắc máu tươi vẩy ra, hắn bay ngược ra ngoài. Cong, Diệp Thần vừa mới đứng dậy, đối diện vạn kiếm tại tranh minh, mỗi một đạo đều như vạn kiếm quy nhất như vậy cường hoành, vạn kiếm quy tông, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, giống như là nghĩ đến cái gì, tinh thần đạo thân từng nói, tại Bắc Sở gặp qua một cái mang mặt nạ người, cũng thông hiểu vạn kiếm quy tông, mà lại vạn kiếm bên trong mỗi một kiếm, đều như vạn kiếm quy nhất như vậy cường hoành, bây giờ xem ra. Tinh thần đạo thân ngày đó gặp được người kia, liền đối diện Hồng Trần, thiên cương kiếm trận, không có mơ tưởng, Diệp Thần bỗng nhiên huy kiếm, thi triển phòng ngự kiếm trận, bang bang bang bang. Sau đó, kim loại va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Thật đúng là như hắn thấy, Hồng Trần Vạn Kiếm Quy Tông, siêu phàm nhập thánh, mỗi một kiếm đều có thể so với Vạn Kiếm Quy nhất, dù hắn thiên cương kiếm trận, đều bị đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi, cường đại thánh khu, không ngừng bị xuyên thủng, phốc, đợi cho vạn kiếm chôn vùi, hắn cũng một ngụm máu tươi phun ra, nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân máu xương lâm ly, cây vốn không là cùng một đẳng cấp, Diệp Thần thất tha thất thểu đứng dậy, đầy mắt bất đắc dĩ, Hồng Trần mạnh, vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù, cong, kiếm chi tranh minh rất là chói tai, Hồng Trần thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt giết tới, một chỉ thần mang vô song, tại chỗ xuyên thủng Diệp Thần mi tâm, liền ngay cả thần hải, cùng thần hải bên trong đan tổ long hồn, cũng trong nháy mắt bị ép diệt, đường đường thiên đình thánh chủ, uy chấn thiên hạ, từng giết mấy trăm vạn tu sĩ thất bại tan tác mà quay trở về, lại là ở đây, bị chính diện tuyệt sát. Đây chính là chết cảm giác sao, sinh tử thời khắc hấp hối, Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm một tiếng, bông tuyết tung bay, hai cánh tay của hắn rủ xuống rơi xuống, trong mắt thần quang trong nháy mắt chôn vùi, toàn bộ thân hình, vô cùng băng lãnh, bị một cỗ cường đại lại lực lượng thần bí, kéo hướng về phía 18 tầng địa ngục, nhưng, gió nhẹ nhẹ vẩy, hắn thân thể chấn động một cái, mở hai mắt ra, Vân Nhược Cốc, vẫn như cũ là Vân Nhược Cốc, bông tuyết tung bay. Hoa đào tản mạn, hết thảy đều như lúc ban đầu, yên tĩnh tường hòa, huyễn thuật, Diệp Thần thần sắc giật mình, một mặt không cách nào tin nhìn xem đối diện Hồng Trần, ánh mắt như ngừng lại Hồng Trần mắt phải, bên trong tiên luân ấn ký đã ngừng lại chuyển động, khó trách lớn như vậy động tĩnh, đều không làm kinh động Sở Huyền, thật là bá đạo huyễn thuật, đây chính là tiên luân thiên huyễn sao, Diệp Thần tâm cảnh không thể yên lặng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lấy tu vi của hắn cùng chiến lực. Lại bị thần không biết quỷ không hay kéo vào huyễn cảnh, hết thảy đều là chân thật như vậy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia một cái chớp mắt tử vong tiến đến lúc bất đắc dĩ. Hồng Trần đã quay người, chậm rãi hướng đi còn đang ngủ say Nhược Hy, dừng lại, Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, thế nhưng là, không chờ hắn bước ra bước thứ hai, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều mới ngã trên mặt đất, hắn có lẽ không biết, hắn mặc dù bên trong là huyễn thuật, nhưng Hồng Trần lấy đại thần thông thay đổi hư ảo vì hiện thực, hắn tại huyễn cảnh bên trong chỗ bị thương, ngoại trừ Hồng Trần cuối cùng kia nhất kích tất sát, đều bị mang về hiện thực. Nhược Hy, Diệp Thần bất lực nằm dạp trên mặt đất, muốn đứng dậy, lại là hữu tâm vô lực, mắt hai mí đang run rẩy, bị đẩy vào đến trạng thái hôn mê, lại nhìn Hồng Trần, cũng không bởi vì Diệp Thần hôn mê mà dừng bước lại, bước tiến của hắn chậm chạp, lại là chấn động đến Vân Nhược Cốc run lên một cái. Hai con mắt của hắn khi thì thoáng hiện mê mang, thần sắc vẫn như cũ chất phác, nhưng hắn mục đích lại là rất rõ ràng, đó chính là ngủ say Tiểu Nhược Hy. Nhưng, ngay tại hắn cách Tiểu Nhược Hy chỉ có 5 trượng thời điểm, thiên địa tung bay bông tuyết, ở đây một cái chớp mắt dừng lại, không chỉ là bông tuyết, liền ngay cả tản mạn hoa đào, lưu động không khí, chập chờn gió, rủ xuống tinh huy cùng ánh trăng, đều rất giống trong nháy mắt này định trụ, thế gian hết thảy. Đều nếu như ổn định ở cái này một cái chớp mắt, rất nhanh, thất thải thần hà hiện ra, lộng lẫy vô cùng, đan vào lẫn nhau, huyễn hóa ra một bóng người xinh đẹp, nàng mang theo một trương bạch ngọc mặt nạ, tóc dài trắng như tuyết, thân mang thất thải tiên y, tựa như ảo mộng vẻ đẹp, gần ngay trước mắt, lại tựa như mộng cảnh xa xôi, toàn thân quanh quẩn lấy thần quang bảy màu, liền ngay cả từng sợi tóc trắng, cũng nhuộm lộng lẫy thần hoa. Nàng giống như một tôn trích tiên, thánh khiết vô hạ, không chút nào gây phàm thế trần thế. Cong, cong, cong, có kiếm tranh minh tiếng vang lên, cũng không có như vậy chói tai, ngược lại còn nghĩ tiếng trời tiên khúc dễ nghe. Kia là tay nàng nắm thất thải thần kiếm, lóe thất thải thần quang, cũng như nàng, lộng lẫy mà mỹ diệu, nàng ngăn tại Nhược Hy trước người, lẳng lặng nhìn đối diện Hồng Trần. Sự xuất hiện của nàng, để Hồng Trần không khỏi dừng chân. Cặp kia mênh mông hai con người, hiện ra trước nay chưa từng có mê mang cùng chất phác. Bọn hắn, một người mặc áo đen, một người mặc thất thải tiên y, một cái mang theo mặt nạ màu đen, một cái bạch ngọc mặt nạ, một cái tay cầm màu đỏ sát kiếm, một cái tay cầm thất thải thần kiếm, một cái như cửu u đến sát thần, một cái như cửu thiên đến huyền nữ. Thiên địa, trong nháy mắt này rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Vân Nhược Cốc, Diệp Thần tại hôn mê, Nhược Hy đang ngủ say, chỉ có Hồng Trần cùng kia người mặc thất thải tiên y, tay cầm thất thải thần kiếm tóc trắng nữ tử, bọn hắn như hai tòa băng điêu, lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, cứ như vậy bốn mắt đối mặt, thời gian trường hà, cũng theo đó dừng lại, chẳng biết lúc nào, dừng lại thiên địa, dường như giải khai khoáng thế phong ấn, dừng ở giữa không trung bông tuyết lần nữa phiêu diêu mà xuống, dừng lại ở giữa không trung hoa đào, lại bắt đầu tản mạn, không khí bắt đầu lưu động, gió nhẹ lại bắt đầu thổi lất phất, tinh huy cùng ánh trăng lại bắt đầu vung vãi thế gian, im lặng ở giữa, hai người thân thể nhao nhao run lên, Hồng Trần khóe miệng tràn ra máu tươi, mắt phải cũng tràn ra máu tươi, lại nhìn tóc trắng nữ tử, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, tay cầm thất thải thần kiếm phía trên, lại có cũng có máu tươi trượt xuống, Hồng Trần đi, thân sắc bàng hoàng mê mang, bộ pháp cứng ngắc, có chút thần trí không rõ, biến mất tại trong bóng tối, sau lưng, tóc trắng nữ tử khóe miệng lần nữa chảy máu, thân hình lảo đảo một chút, tay cầm thất thải thần kiếm, hóa thành thất thải thần hà, tan theo gió, mà theo thất thải thần kiếm biến mất, nàng mặt kia mang bạch ngọc mặt nạ, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ không ngừng rút đi, ánh trăng trong sáng phía dưới, một trương dung nhan tuyệt thế, theo kia mặt nạ không ngừng rút đi, chậm rãi hiển lộ ra, kia là gần như hoàn mỹ ngũ quan, tinh điêu vòng ngọc, quỷ phủ thần công khắc họa, nếu là Diệp Thần giờ phút này tỉnh dậy, tất sẽ khiếp sợ, bởi vì vậy cũng không chính là Sở Huyên mà sao, ánh mắt của nàng, cũng như Hồng Trần như vậy mê mang, như nước đôi mắt đẹp, trống rỗng chất phác, không có một tia người tình cảm, ngơ ngơ ngác ngác, giống như là một cô khôi lỗi, gió nhẹ lướt nhẹ đến, lay động nàng tóc trắng, nàng co quắp ngã trên mặt đất, nhắm lại chất phác đôi mắt đẹp, mênh mông thiên địa, theo nàng đổ xuống, lại một lần rơi vào trầm tĩnh, bông tuyết tại tung bay, hoa đào tại tản mạn, Vân Nhược Cốc hết thảy đều rất giống không có thay đổi, tương hòa mà yên tĩnh, cái này liền xong rồi, nhìn xem nơi này một màn, Thiên Huyền Môn trong đại điện, đứng ở Huyễn Thiên Thủy màn trước Phục Nhai có chút ngạc nhiên, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Một bên, Đông Hoàng Quá Tâm ung dung một tiếng, nàng cũng đứng ở Huyễn Thiên Thủy màn trước, không có đi nhàn nhã đọc qua cổ thư, tựa như Vân Nhược Cốc một trận chiến, nàng từ đầu đến cuối đều đang quan chiến, còn không có gặp đánh, cái này xong việc rồi, bọn hắn đang dùng ý niệm tại chiến, Đông Hoàng Quá Tâm lời nói ung dung, Chu Tiên Kiếm quyết đấu lục đạo tiên luân nhãn, ý niệm bên trong, cũng nhất định là kinh thế chi chiến, vậy đây là ai thắng a? Không phân sàn sàn nhau, Đông Hoàng Quá Tâm hít sâu một hơi, lục đạo tiên luân nhãn bị thương, Chu Tiên Kiếm cũng bị thương, đây là trong dự liệu sự tình, ta hiếu kỳ chính là, Hồng Trần vì sao nhất định phải giết tiểu nha đầu kia, ta hiếu kỳ chính là, kia Hồng Trần cùng Diệp Thần đến cùng là cái quan hệ gì, Phục Nhai hung hăng gãi đầu, ngay cả ta đều nhìn không ra hắn là loại nào huyết mạch, lại còn có thể một mực bảo trì huyết kế giới hạn trạng thái, hắn là làm được bằng cách nào, Đông Hoàng Quá Tâm rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm mang theo quá nhiều nghi hoặc, còn có hắn tiên luân nhãn, vậy mà cũng là đến từ Khương Thái Hư, chương 951. Mê vụ tầng tầng, Vân Nhược Cốc, yên tĩnh mà tường hòa, tuyết bay cùng hoa đào tản mạn trên mặt đất, Diệp Thần vẫn tại ngủ say, nhưng, hắn ngủ cũng không an tường, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cái trán còn có mồ hôi lạnh chảy ra, thân sắc có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thống khổ, giống như tại làm ác mộng, để hắn thân thể không ngừng run rẩy, đợi cho thiên ma sông thất sát, liền chư tiên chiến thiên lúc, bỗng nhiên, đạo này lời nói lần nữa tại hắn bên tai vang lên, theo như ma chú, dây dưa hắn, để hắn thần trí có chút hỗn loạn, giết, trong thống khổ, hắn giống như nghe được chấn thiên động địa tiếng la giết, mỗi một đạo gào thét đều cuồng loạn, mỗi một đạo gào thét đều như lôi đình, dù là tu vi của hắn định lực, đều bị chấn động đến hai lỗ tai nhức óc, từ nơi sâu xa, hắn phảng phất lại thấy được kia hư ảo mà mênh mông tiên giới, đầy trời thần ma tại đại chiến. Không ngừng có người đẫm máu hư thiên, lại không ngừng có người xông lên cửu tiêu, che già mang mọc, thảm liệt vô cùng, tươi máu nhuộm đỏ mênh mông thiên địa, vẫn như cũ là con kia óng ánh ngọc thủ, già thiên cái địa, nó từ cửu tiêu hư vô rơi xuống, ép tới thiên khung vỡ tan, ép tới mặt đất sụt lún, giống như diệt thế, phàm là những nơi đi qua, vạn vật sinh linh đều đã hóa thành tro bụi, đại địa phía trên, vô số người gào thét, vô luận là nhân thần tiên ma, đều trong nháy mắt đánh ra cái thế thần thông, chỉ vì ngăn cản kia Lăng Thiên ép xuống óng ánh ngọc thủ. Nhưng kia ngọc thủ quá mức cường đại, kia đầy trời thân ảnh còn chưa chân chính xông vào thiên tiêu, cũng đã mền thế uy áp ép thành huyết vụ, thân thể vỡ tan, nguyên thần tịch diệt, chân chân chính chính tan thành mây khói, mênh mông thế giới biến thành màu máu địa ngục, thiên địa quy tịch, như chết yên lặng. Hắn lại thấy được kia đẫm máu bóng người, hất lên tàn tạ chiến giáp, tay cầm đứt gãy chiến mâu, bộ pháp thất tha thất thểu, giết Nhược Huy, giết Nhược Huy. Người kia tràn ngập huyết lệ, thanh âm tang thương mà khàn khàn, mang theo bi thống, đau thương cùng cầu xin. A, trong ngủ mê Diệp Thần, ôm lấy đầu sọ, phát ra thống khổ gầm nhẹ, cảm giác đầu lâu đều muốn nổ tung. Mẫu thân, mẫu thân. Bỗng nhiên, hắn dường như nghe được như vậy kêu gọi thanh âm, nãi thanh nãi khí, Nhược Huy. Trong tiềm thức, hắn nghe được là ai. Hai con ngươi bỗng nhiên mở mắt, bỗng nhiên từ trên mặt tuyết ngồi dậy, đập vào mắt, hắn liền tại tuyết lớn đầy trời bên trong, thấy được cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu, giờ phút này đang dùng hai cái tay nhỏ, phí sức đung đưa bên cạnh thân ngủ say Sở Huyền. Huyền Nhi, Diệp Thần hoảng vội vàng đứng dậy, một bước vượt ngang mà tới. Sở Huyền ngủ được rất là bình thản, cũng không bởi vì Nhược Huy kêu gọi mà có chút muốn tỉnh lại tư thế. Diệp Thần thần sắc khó coi, một chỉ đặt ở Sở Huyền mi tâm, hắn quá biết hồng trần mạnh bao nhiêu, Sở Huyền ngay cả hắn một chiêu đều chưa hẳn đỡ được. Bây giờ Sở Huyền nằm ở đây, hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Ba lượng giây về sau, hắn chậm rãi thu ngón tay về, hung hăng thở dài một hơi. Sở Huyền chỉ là hôn mê, cũng không có tổn thương. Cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Hồng Trần vậy mà chưa đối Sở Huyền động thủ. Đại ca ca, tiểu nha đầu dọa sợ, trốn vào Diệp Thần trong ngực. Đừng sợ, Diệp Thần một bên an ủi tiểu gia hỏa, một bên vẫn nhìn tứ phương, mắt có thể nhìn thấy địa phương đều là tung bay tuyết lớn cùng tản mạn hoa đào, cũng chưa gặp qua Hồng Trần cái bóng, cũng không phải phát hiện có đánh nhau dấu hiệu. Đi rồi sao? Diệp Thần thì thào một tiếng, nhưng lông mày lại là nhăn chăm chú. Nghĩ đến Hồng Trần, hắn toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, cho dù đối mặt mấy trăm vạn tu sĩ, hắn cũng chưa từng có mảy may e ngại, nhưng đối mặt Hồng Trần thời điểm, hắn sợ. Hồng Trần thật sự là quá cường đại, cường đại, cường đại để hắn tâm linh run rẩy. Dù cho là hiện tại, lần nữa nhớ tới Hồng Trần một chỉ xuyên thủng hắn mi tâm hình tượng lúc, hắn thân thể cũng còn không khỏi run lên, bởi vì hắn chân chân chính chính cảm nhận được tử vong. Hắn chẳng biết tại sao Hồng Trần sẽ rời đi, lại càng không biết mình hôn mê về sau, cái này Vân Nhược Cốc bên trong xảy ra chuyện gì. Chuyện tối nay quá mức kỳ quặc, trong truyền thuyết Hồng Trần lại xuất hiện, cường đại khiến tâm linh người ta phát run. Mà như vậy dạng một cái thông thiên triệt địa cái thế cường giả, mục đích tới nơi này cũng chỉ là giết một phàm nhân tiểu nha đầu. Nói đến Nhược Huy, hắn nhìn về phía trong ngực tiểu nha đầu. Lại một lần, hắn hai con ngươi hơi híp lại, lần nữa nhìn lén Nhược Huy bản mệnh căn cơ. Rất khẳng định nàng chính là một phàm nhân. Hồng Trần, nàng rõ ràng cũng chỉ là một phàm nhân. Ngươi giết nàng là ra tại dạng gì mục đích? Diệp Thần tự mình lẩm bẩm, không khỏi. Hắn nhớ tới trước đó mộng cảnh. Cái kia đạo giết Nhược Huy câu nói này, tại trong đầu hắn kéo dài không tiêu tan. Hồng Trần muốn giết Nhược Huy, người kia cũng muốn giết Nhược Huy. Nhược Huy đến cùng là bực nào lai lịch? Hắn không xác định chính là trong ngực hắn Nhược Huy, nhưng tám thành không phải, bởi vì nàng đích đích xác xác chỉ là một phàm nhân. Không đúng, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần giống như là nghĩ đến cái gì. Ta không có tiên luân nhãn, cũng không có trốn vào tiên hư giới, vì sao còn có thể nhìn thấy tại tiên hư giới nhìn thấy kia huyết sắc hình tượng? Hắn cau mày lẩm bẩm, còn có, thiên ma sông thất sát lại là cái gì? Có quan hệ Hồng Trần rất nhiều bí mật cũng còn chưa giải mờ, bởi vì cái kia quỷ dị mộng cảnh cùng câu kia mờ mịt lời nói, để trong đầu hắn lại bao phủ một tầng lại một lần mê vụ, tìm không thấy mảy may đầu mối. Khụ khụ, Diệp Thần suy tư thời điểm, bên cạnh thân Sở Huyền mà ho khan hai tiếng, xoa mi tâm ngồi dậy, đầu tiên là mê mang nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới mê mang nhìn về phía Diệp Thần. Ta làm sao ngủ cái này? Nghe vậy, Diệp Thần theo bản năng trên dưới đánh giá một chút Sở Huyền, gặp không phải đang nói láo, lông mày liền không khỏi hơi nhíu một chút, trong lòng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Huyền Nhi không có nhìn thấy Hồng Trần, kia nàng vì sao té xỉu ở đây, thật sự là kỳ quái. Sở Huyền mà vẫn còn ở xoa mi tâm lẩm bẩm, không nên à. Diệp Thần sờ lên cằm, vẫn như cũ nhìn từ trên xuống dưới Sở Huyền, Người cái này biểu tình gì? Sở Huyên bị nhìn chằm chằm toàn thân mất tự nhiên. Cảm giác được Diệp Thần ánh mắt không thế nào bình thường. Còn để nàng theo bản năng bưng kín trước ngực. Không có gì. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Cũng không đề cập chuyện tối nay. Đã Sở Huyên không biết Hồng Trần tồn tại, vậy hắn từ cũng sẽ không nhiều nói. Bởi vì rất nhiều chuyện ngay cả hắn đều không có hiểu rõ. Chớ nói chi là nói cho nàng biết. Nói, có phải hay không là ngươi đem ta ôm ra? Sở Huyên vươn ngọc thủ, tại Diệp Thần trên cánh tay hung hăng vặn một vòng. Đừng làm rộn, ta là chính nhân quân tử tới. Tin ngươi mới là lạ. Sở Huyên mà trợn nhìn Diệp Thần một chút. Chưa từng quên từ Diệp Thần trong ngực đem Tiểu Nhược Hy đoạt tới. Sơ lấy nhà dưới hỏa nhi mũm mĩm hồng hồng gương mặt. Rất là yêu thích. Không biết còn tưởng rằng là nàng sinh đây này. Kỳ thật chúng ta cũng có thể sinh một cái. Nghĩ hay lắm. Sở Huyên mà liếc qua Diệp Thần. Ôm Tiểu Nhã. Hy quay người rời đi. Đi. Về nhà. Trước đó chỉ lo nghĩ Hồng Trần sự tình. Lãng phí một cái cơ hội thật tốt. Diệp Thần sờ lên cằm đi theo. Nhỏ giọng nói nhỏ. Nếu là rồi mới đem nàng lên, nàng tỉnh lại có thể hay không bóp chết ta. Chương 952, nhân tài đông đúc, Nam Bắc Sở biên giới, to lớn dưới tường thành, tràn đầy bóng người. Bây giờ thiên đình, có thể nói là nhân cường mã tráng, đen nghịch một mảnh, chỉnh chỉnh tề tề phương đội, bay khắp mấy chục dặm đại địa, giống như một tấm màu đen thảm, trang diện rất là hùng vĩ. Thiên đình nhiều như vậy chiến trận, nhưng không phải muốn đi đánh trận. Mà là muốn ở chỗ này nghênh đón một vị người trọng yếu, thiên đình thánh chủ Diệp Thần. Lão tử bấm ngón tay tính toán, kia tiểu tử muốn lừa à, đại quân trước. Tạ Vân một bộ thần côn bộ dáng, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. 3 năm, mỗi lúc trời tối đều mộng thấy hắn đánh ta, chờ một lúc ta được nhiều đạp hắn mấy cước. Tư Đồ Nam nói, vẫn không quên đối cái gương nhỏ xử lý mình vô cùng có hình tóc dài, đừng thô lỗ như vậy. Gấu hai kia đống liếc qua cái này hai hàng, sau đó rất tự giác từ trong đũng quần sách ra một cái lang nha bổng. Ngươi nói sư tổ bọn hắn sớm liền trở lại, hắn cùng Sở Huyên sư thúc đặt Bác Sở làm gì vậy? Hoắc Đằng sờ lên cái cằm, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, trang diện kia hẳn là đất rung núi chuyển, có phẩm vị. Ba hàng nhao nhao nghiêng đầu, trên dưới đánh giá một chút Hoắc Đằng, sau đó rất là nhất trí dựng lên một cái ngón tay cái, lại nhìn Liễu Giật cùng Nhiếp Phong bọn hắn. Rất tự giác cùng cái này bốn cái hàng giữ vững khoảng cách nhất định, một bộ bọn ta không biết cái này bốn cái tiện nhân tư thế. Bất quá, 3 năm thời gian, đám người biến hóa còn là rất lớn. Từng là hàng nhạc nguyên chín đại chân truyền bọn hắn, trải qua tuế nguyệt ma luyện, đều rút đi cuối cùng một tia non nớt. Từng cái anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, trở thành thiên đình một mình đảm đương một phía cường giả. Đương nhiên, trong đó có một người ngoại trừ. Đó chính là gấu hai kia đống, 3 năm, cái thằng này vẫn là một đống, dáng vóc không tăng trưởng, thịt mỡ ngược lại là lớn một đống lại một đống, hổ hoa ca ca, ta có chút khẩn trương, bên này, Tịch Nhan che lấy bộ ngực, tận lực làm mình bình phục, nhưng như cũ ức chế không nổi kích động tâm tư, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn, 3 năm, năm đó tiểu nha đầu, cũng rút đi non nớt sắc, mặc dù chỉ có 16 tuổi. Nhưng cũng đã duyên dáng yêu kiều đại cô nương, dung nhan dù không phải tuyệt thế, nhưng cũng có khuynh quốc khuynh thành phong thái. Trọng yếu nhất chính là khí chất, đã có cơ ngưng xương năm đó phong thái, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, hắn vẫn là đại ca của chúng ta ca. Một bên, hổ hoa chất phác cười một tiếng, cùng cái khác người khác biệt chính là, hổ hoa người khoác áo giáp, tựa như là một cái tướng quân, cũng là 16 tuổi hắn, thân hình thẳng tắp cứng cỏi. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, không gió mà bay, đặc biệt là kia một đôi hỏa nhãn kim tinh, như đuốc như lửa. Sư nương, sư phó có thể hay không nhớ rõ ta? Tịch Nhan nhìn về phía một bên Cơ Ngưng Sương, hắn sẽ nhớ kỹ tất cả mọi người. Cơ Ngưng Sương khẽ nói cười một tiếng, còn có, về sau đừng có lại gọi ta sư nương, ta không phải sư nương của người. Sư phó đều nói, ngươi là thầy ta nương. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng. Cũng không có trước đó khẩn trương như vậy, ta cùng hắn chú định hữu duyên vô phận. Cơ Ngưng Sương cười có chút tự giễu, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút mông lung. 3 năm thời gian, nàng cũng thay đổi, vẫn như cũ là nữ giả nam trang, nhưng càng lộ vẻ tiểu tụy, trên gương mặt có tuế nguyệt tang thương vết tích. Chuyện năm đó giống như phát sinh ở hôm qua, chuyện xưa như sương khói, phảng phất giống như cách một thế hệ à. ngươi vì cái gì không phải cái nam? Bên cạnh, Từ Nặc Nghiên nâng cằm lên nhìn xem Cơ Ngưng Xương, kia ánh mắt là lạ, nàng có lẽ là nhiều người như vậy bên trong, một cái duy nhất không đưa ánh mắt thả ở phương xa chân trời người, đang như Diệp Thần ngày đó nói, đương nàng biết cái gọi là cơ không bụi chính là Cơ Ngưng Xương lúc, tại chỗ thiếu chút nữa sợ quá khóc, người trong lòng của mình là một nữ tử, thật sự là tàn khốc không muốn không muốn, mỹ nữ, kỳ thật đi, ta cũng rất đẹp trai, Trần Vinh Vân bu lại, vung đầu nhấp tóc động tác là đồng dạng không rơi xuống, Lan, Từ Nặc Nghiên mắng một câu, liền ngay cả vừa mới chuẩn bị dính sát vẩy muội Ly Trương cùng Vi Văn Trác, cũng cùng nhau bị chửi cùng gặp sét đánh giống như, tỷ, ta không phải đang nằm mơ chứ, đám người một phương, Thượng Quan Ngọc mà vẻn vẹn nắm chặt Thượng Quan Hàn Nguyệt Ngọc thủ, lo lắng nhìn xem phương xa chân trời, hy vọng nhớ thương hắn, sớm đi xuất hiện, liền xem như mộng, cũng là tốt đẹp mộng, Thượng Quan Hàn Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, cũng tại ngắm nhìn phương xa, ba năm, đôi hoa tỉ muội này biến hóa cũng rất lớn, đặc biệt là Thượng Quan Hàn Nguyệt, triệt để đã thức tình huyết mạch, khí tức cường đại để lão bối tu sĩ đều rất là sợ hãi thán phục. Được vinh dự thiên đình người cùng thế hệ bên trong trừ Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương bên ngoài đệ nhất nhân. Về phần Thượng Quan Ngọc, cũng rút đi vốn có hoạt bát, nội liễm rất nhiều, nhưng đối nào đó tâm ý của người ta, vẫn là chưa hề cải biến. Lạc Huy, tay rất đau. Một bên khác, huyền nữ cùng Bích đứng chơi ở Lạc Huy hai bên, nhao nhao tránh thoát Lạc Huy tay nhỏ, nàng như tịch nhan đồng dạng, có chút không hiểu khẩn trương, nắm hai người ngọc thủ đều tím bầm. Ta là quá kích động, không có tay bắt, Lạc Huy hai cái tay nhỏ lẫn nhau nắm lấy, chờ đợi lo lắng, so sánh nàng mà nói, huyền nữ cùng Bích Du Lịch liền bình tĩnh nhiều, nhưng so sánh Bích Du Lịch mà nói, huyền nữ tiếu dung lại là mang theo một vòng tự diễu, đan chi huyền nữ nàng, đã từng cao ngạo, đã không còn sót lại chút gì, đám người một phương, Hạo Thiên Huyền Trấn một nhà đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, Hạo Thiên Huyền Trấn đã không chỉ một lần hít thật dài một hơi. Cho dù hắn vừa gặp qua Diệp Thần không lâu, nhưng vẫn như cũ kìm nén không được tâm tình kích động. Một bên, Hạo Thiên Thi Vũ cùng Hạo Thiên Thi Tuyết líu díu, giống như là vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành hài tử. Tướng so với các nàng, Hạo Thiên Thi Nguyệt đôi mắt đẹp lại là mông lung vô cùng. Nếu nói Từ Nặc Nghiên là trong mọi người một cái duy nhất không thấy phương xa chân trời người, mà nàng chính là trong mọi người một cái duy nhất chờ đợi sát thần Tần Vũ người. Linh Nhi, Diệp Thần nhân duyên. Còn thực là không tồi à, một phương, Mộ Dung Diệu Tâm nhìn chung quanh một chút Thượng Quan Ngọc mà các nàng, vừa nhìn về phía bên cạnh thân Sở Linh Nhi, ta không quan tâm hắn có bao nhiêu thiếu nữ, Sở Linh Nhi cười bên trong mang theo nhu tình, giống như một cái ôn nhu hiền lành thê tử, bác ái nam tử, xem ra rất được hoan nghênh, Mộ Dung Diệu Tâm che miệng cười một tiếng, ta cũng rất bác ái, rồng một mặt dày mày dạn chen chúc tới, sợ lấy mình sáng loáng chỉ riêng ngói sáng đầu trọc. Xoa xoa tay một mặt cười bỉ ổi nhìn xem Mộ Dung Diệu Tâm, tiểu tâm tâm, ban đêm nhưng có không, tả, lan, lan, lan, Mộ Dung Diệu Tâm tiếng mắng hình như có hồi âm, mà lại là hai đạo hồi âm, nhưng cẩn thận đi nghe, lại không phải hồi âm, mà là ba đạo thanh âm không phân tuần tự mắng ra, âm thanh thứ hai, tự nhiên là Đông Phương Ngọc Linh bên kia, vừa mới đụng lên đi Long Ngũ, một câu đều còn không nói ra, liền bị nàng một chưởng đưa lên trời. Rất lâu đều không có rơi xuống tới. Về phần đạo thứ ba tiếng mắng, chính là từ Gia Cát lão đầu mà cùng Phục Linh bên kia truyền tới. Cũng không biết tên kia nói chút gì, bị Phục Linh một bàn tay đập té xuống đất, còn chưa đứng dậy, lại bị Đao Hoàng một cước đạp bay ra ngoài. Không bơ à, ta nghe nói ngươi tìm một tông bảo bối, cho ta đùa nghịch hai ngày. Đại quân phía trước một bên, Cổ Tam Thông xoa xoa lão thủ nhìn xem Không Bơ đạo nhân, cặp kia lão mắt cũng là lóe sáng, đại sở người đều biết, ngươi mượn đồ vật cho tới bây giờ đều không trả, đừng làm rộn, cho ta ngó ngó, ba pháo, năm đó chính là con vật nhỏ kia cướp đi các ngươi ngũ thải linh sâm quả, trong đám người, Ngưu Thập Tam một bên gặm lấy hạt dừa, một bên liếc về phía một phương, nơi đó đang có một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân nhi, giờ phút này đang ngồi xổm ở một vị nữ đệ tử trên thân, một đôi mắt to gian rảo nhìn xem tứ phương. Cẩn thận một nhìn, kia hàng nhưng không phải liền là tiểu linh bé con sao, muốn nói con vật nhỏ kia, cung gấu hai kia đống đồng dạng, ba năm, cái đầu không tăng trưởng, còn là lớn như vậy điểm, thật sự là ấn chứng tịch nhan câu nói kia, tiểu linh bé con sinh ra tới liền không lớn, dáng dấp cũng không phải bình thường chậm, nhưng vật nhỏ này huyết mạch độ tinh thuần, lại là toàn bộ thiên đình không người có thể so sánh được. Đừng nói nữa, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ngô Ba Pháo hùng hùng hổ hổ, thực lực cặn bã ép một cái, nhưng trượt đến không phải mẹ hắn đồng dạng nhanh à. Cái này ta có trải nghiệm. Một bên Man Sơn mở miệng, khổ người hoàn toàn như trước đây khổng lồ, đuổi hắn hơn 8.000 dặm, sửng sốt không đuổi kịp. Sách trở về nấu, hương vị hẳn là rất không tệ. Một bên Hoàng Đạo Công ý vị thâm trường vuốt vuốt sợi dâu, cũng coi là kỳ hoa một viên. Bất quá hắn như thật cho tiểu linh bé con sách trở về nấu, toàn bộ người của thiên đình đều sẽ tới đạp hắn. Ta chúng ta thiên đình, thật đúng là nhiều hơn nhân tài à. Trong đám người, Lý Tiếu ho khan một tiếng, đã từng là nhân gian thiên lam cổ quốc quốc sư hắn, không tiếp tục trở về làm quốc sư, ngược lại là gia nhập thiên đình. Nhưng cả ngày qua chính là lo lắng đề phòng, bởi vì đây thật là một cái ổ trộm cướp, tiểu thâu còn thật không ít, hắn là suốt ngày ném đồ vật à. Về sau cùng ta hỗn, Thạch Nham vỗ vỗ bờ vai của hắn, có lẽ là dùng sức quá mạnh, một bàn tay đem Lý Tiếu đập nằm trên đất. Thanh kiếm này thực là không tồi, đại quân hậu phương, một cái xấu xí hạng vừa đi, một bên nhìn từ trên xuống dưới một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm. Cái thằng này cẩn thận một nhìn, không cần phải nói liền tự xưng đạo thánh đạo trích, cũng gia nhập thiên đình. Lý Tiếu trong miệng tiểu thâu, hơn phân nửa liền có phần của hắn, người bà ngoại. Cho ta còn trở về, mắng to âm thanh rất nhanh vang lên, một cái lão giả áo xám hỏa khí trùng thiên đánh tới, chính là Tầm Long nhất tộc Lưu Năng, tổ tiên là chuyên làm trộm mộ, thiên đình nhân tài đông đúc a. Nhìn sang bên này, Đạo Huyền chân nhân ho khan một tiếng, nếu không phải Diệp Thần, thiên đình cũng sẽ không có nhiều người như vậy mới. Dương Đình Thiên hít một hơi thật sâu, hắn liền trời xanh đối với chúng ta ban ân, không biết được kia tiểu tử nghe được về sau có thể hay không cảm động ào ào. Bàng Đại Xuyên vuốt vuốt sợi dâu, cười lại là rất vui mừng. Thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta không chịu nhận mình già không được à. Thiên Tông lão tổ không khỏi cười một tiếng, Sở Thương Tông cũng sẽ chịu ra. Đan Thần cười nhìn Thiên Tông lão tổ, năm đó ngươi cũng là hăng hái, khí thôn sơn hà à. Chuyện năm đó không đề cập tới cũng được. Thiên Tông lão tổ cười khoát tay áo, chúng ta thực sự là già rồi. Đao Hoàng hít sâu một hơi, bệ nghệ thiên hạ hắn, cũng không khỏi đến cảm khái. Ta phảng phất đã thấy Đại Sở Thống Nhất rầm rộ. Trung Giang nghiêng nhìn phương Bắc, lời nói mang theo rất nhiều cảm khái. Sư tôn năm đó chưa từng hoàn thành tâm nguyện, sẽ tại chúng ta tận mắt chứng kiến tiếp theo một đạt thành. Như sư tôn vẫn còn, thì tốt biết bao. Hồng Trần Tuyết cười có chút tang thương, thần sắc hơi có vẻ mê ly. Đúng vậy à, nếu là hắn vẫn còn, thì tốt biết bao. Một mực giữ yên lặng Sở Linh Ngọc lẩm bẩm một tiếng, thanh âm dù nhưng như cũ bị Thiên Tông lão tổ bắt được, tránh không được thở dài một tiếng. Tới, một mực trầm mặc Độc Cô Ngạo, nhàn nhạt mở miệng, sắc bén ánh mắt, nhìn về phía xa phương thiên địa, nơi đó, ba đạo mơ hồ bóng người, đã hiện lên ở tất cả mọi người tầm mắt. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên đình đại quân, vô luận là tán gẫu vẫn là vẩy muội, đều trong nháy mắt đưa ánh mắt đặt ở phương xa chân trời. Nhìn xem kia dần dần ngưng thực bóng người, thiên chi giới có cảm khái, có tặc lưỡi, có thổn thức cũng có sợ hãi thán phục. Đó là bọn họ thiên đình thánh chủ, uy chấn thiên hạ, đánh Bắc Sở nghe tin đã sợ mất mật. Truyền thuyết của hắn, đều là thần thoại. Chương 953, Khoáng Thế Thịnh Yến, Mẫu Thần, thật nhiều người đâu, muôn người chú ý phía dưới. Tiểu Nhược Huy nãi thanh nãi khí âm thanh âm vang lên, mắt to chớp, tò mò nhìn đen nghịch đám người. Sở Huyên mà không nói lời nào, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần biểu lộ có chút kỳ quái, coi như tới đón ta, cũng không cần tình cảnh lớn như vậy đi. Toàn bộ thiên đình đại quân đều cho kéo ra ngoài, biết đến là tới đón người, không biết còn tưởng rằng đây là muốn đi đánh trận. Không thể không nói, Bắc Sở các thế lực lớn hoàn toàn chính xác thăm dò đến tin tức, giờ phút này cũng còn đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu đâu. À. Mắt sắc Tạ Vân thấy được Sở Huyên mà ôm ấp Tiểu Nhược Huy, không khỏi sững sờ. Cái này lúc này mới hơn 10 ngày nhật, hai tử đều lớn như vậy, bật hách à. Tư Đồ Nam thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta, Diệp Thần một cái rất tiêu sái hất đầu, đều còn chưa kịp nhấp nhấp tóc, liền bị một cái đại thủ đào kéo sang một bên. Tiểu nha đầu này, thật thủy linh. Đem Diệp Thần lay qua một bên mà chính là Man Sơn, một đôi như chuông đồng mắt to, như chỉ riêng như đuốc, nhìn chừng chừng lấy Sở Huyên trong ngực Tiểu Nhược Hy, đến, ta ôm một cái. Cái thằng này vươn hai bàn tay to, Tiểu Nhược Hy cũng còn không có hắn một cái tay lớn, ôm em gái ngươi a, đừng cho người hài tử hù dọa. Ngô Ba Pháo một cước đem hắn đạp lộn ra ngoài, sau đó cả lấy cổ áo xông tới, đều còn chưa lên tiếng, liền bị đằng sau Ngưu Thập Tam Đào kéo sang một bên, đến, ra ôm. Cái này gương mặt, mũm mĩm hồng hồng, rất xấu hổ có hay không, nhìn xem thành đống người tuôn hướng Sở Huyên mà bên kia, vừa mới bò dậy Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, giống như hắn mới là nhân vật chính của hôm nay. Tới, từng bước tới. Sau lưng vang lên hô to gọi nhỏ thanh âm, cẩn thận đi nghe, chính là gấu hai thanh âm. Cái thằng này dãy ruộ to mọng thân thể, là một đường chạy chậm mà tới. Nghe tiếng, Diệp Thần theo bản năng quay đầu, đối diện liền đụng phải một cái đại hào lang nha bổng. Quá, chua thoải mái, đường đường thiên đình thánh chủ, tại chỗ liền bị nện nằm sấp trên mặt đất. Sau đó một trận mặt, liền khó coi, một đám súc sinh trực tiếp nhào tới. Mà lại tay trong cơ bản đều mang theo ra hỏa, tại chỗ liền đem Diệp Thần nhấn trên mặt đất, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, tại chỗ đánh, hiện trường một lần rơi vào hỗn loạn, đem Sở Huyên mà cùng Tiểu Nhược Hy vây quanh xem như một đợt, đem Diệp Thần vây quanh đánh tơi bời xem như một đợt, trang diện không phải bình thường lửa nóng, mỗi ngày đình dân phong, còn thật đúng là bưu hãn. Bác Sở thám tử, xa xa liền thấy được kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần một màn, trợn cả mắt lên. Khóe miệng một nháy mắt co quắp 10 cái vừa đi vừa về, thiên đình thánh chủ, uy chấn thiên hạ, mấy trăm vạn tu sĩ đều bị thất bại tan tác mà quay trở về, lại bị một đám súc sinh nhấn trên mặt đất đánh tơi bời. Hình ảnh kia nhìn người không thể bảo là không kinh tâm động phách, không thể bảo là không cảnh đẹp ý vui, nhìn xem bộ dáng là chúng ta suy nghĩ nhiều. Có người ho khan một tiếng, thiên đình đại quân, là ra tiếp người, không cần thiết phớt lờ. Có lão bối tu sĩ vuốt sợi râu, hết thảy còn cần cẩn thận, khó đảm bảo không phải thiên đình dùng để tê liệt chúng ta quỷ kế, như bị đánh một trở tay không kịp, đó mới là vận rủi. Một trường phong ba tại Bắc Sở thám tử chú mục phía dưới dần dần lắng lại, về nhà, không biết ai gào một cuống họng, thiên đình đại quân xuất phát, nhao nhao lui trở về Nam Sở. Về phần kia uy chấn thiên hạ thiên đình thánh chủ, là trực tiếp bị Tạ Vân cùng gấu hai một người dắt lấy một cái chân mà cho kéo vào đi. Đám súc sinh này ra tay không nhẹ không nặng, kém chút không cho Diệp Thần đánh chết. Rất nhanh, Nam Sở liền nghênh đón thiên đình thành lập đến nay lớn nhất một lần thịnh hội. Từ hư thiên quan sát, thiên chi hạ đều là bóng người. Ba tông chín điện 81 môn đều dọn lên bàn rượu, nồng đậm mùi rượu, tràn ngập toàn bộ Nam Sở. Liền ngay cả Nam Sở nhân gian quốc gia cũng riêng phần mình ngưng chiến. Các quốc gia hoàng đế đại xá thiên hạ, mở kho phát thóc, một bộ thịnh thế cảnh tượng phồn hoa. Nam Sở bên ngoài, Bắc Sở thám tử đổi một nhóm lại một nhóm, xa xa, bọn hắn nhìn thấy chính là mở rộng cửa thành, người của thiên đình đều đi uống rượu chúc mừng, trên tường thành không gặp một bóng người, nhưng càng như vậy, bọn hắn càng cảm thấy quỷ dị, không dám chút nào chủ quan, đây chính là uy thế, chuyên môn Nam Sở thiên đình uy thế, cho dù cửa thành mở rộng, tất cả mọi người đang uống rượu, nhưng Bắc Sở các phương vẫn như cũ không dám xuôi nam. Bởi vì bọn hắn thật bị giết sợ. Hát, hàng nhạc tông linh sơn bên trên, Diệp Thần mang theo vỏ rượu, gào kinh thiên động địa, sưng mặt sưng mũi hắn, lung la lung lay, nhìn rất là buồn cười. Muốn nói gấu hai cùng Tạ Vân bọn hắn cũng rất phối hợp, một đám súc sinh một cái so một cái trời sinh tính, không cần linh lực hóa giải chiến choáng. Từng cái tử lượng cả kinh những lão gia hỏa kia sửng sốt một chút, nhìn xem vô cùng phóng túng Diệp Thần. Mọi người bừng tỉnh coi là năm đó Diệp Thần trở về, nhưng, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, hắn cố ý phóng túng, là đang tận lực che giấu những năm này phí thời gian tuế nguyệt bên trong mỏi mệt cùng tang thương, có bây giờ tu vi, có bây giờ địa vị, có những năm kia kinh lịch, tâm cảnh của hắn sớm đã thay đổi, nhưng hắn trong tiềm thức, vẫn như cũ là nghĩ trở lại lúc ban đầu, làm một cái đệ tử bình thường, có thể không cần vì trên vai gánh mà tăng thêm hỗn loạn. Cũng không cần vì phàm thế ngây ngô mà đau xót. Hát, tất cả mọi người rất phối hợp, nhiều năm như vậy, khó được đoàn tụ một đường, dù cho là tu sĩ, cũng sẽ nhất túy giải thiên sầu. Trận này khoáng thế thịnh yến, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, ngày thứ 4 ban đêm, uống linh đinh say mềm thiên đình bên trong người lúc này mới lung la lung lay riêng phần mình rời sần. Diệp thần bị Sở Huyên Mạc cùng Sở Linh Nhi mang về Ngọc Nữ phòng. Tất cả mọi người đều có lấy đồng dạng ăn ý, như là Trương Phong Nam cũng sớm từ Ngọc Nữ phòng dọn đi cùng Trương Phong Dương ở, như là Tịch Nhan cùng Hồ Hoa cũng chưa về Ngọc Nữ phòng, như là Thượng Quan Ngọc, Lạc Huy các nàng cũng cơ bản rất hiểu chuyện, không có đi Ngọc Nữ phòng quấy rầy bọn hắn một nhà bốn chiếc. Hồ trở lại Ngọc Nữ phòng, Diệp thần liền dùng linh lực hóa giải chiến choáng, ngồi ở đỉnh núi quan sát toàn bộ hàng nhạc, cảm giác về nhà thật tốt. Hắn hung hăng hít sâu một hơi, một chút nhìn lấy hết toàn bộ Ngọc Nữ phong cùng hàng nhạc tông. Nơi này một núi một phong, một điện một các, một bông hoa một cọng cỏ đều là thân thiết như vậy. Bây giờ, Sở Huyên trở về, hắn cũng quay về rồi. 3 năm lại 3 năm, lại trở về, hết thảy như lúc ban đầu. Tuế nguyệt biến thiên, mọi chuyện đều tốt giống như tại hôm qua, giống như một giấc mộng, rất không chân thực. Nghĩ gì thế? Sở Huyên mà đi tới, ngồi tại hắn bên trái, Sở Linh Nhi ngồi ở phía bên phải của hắn, Nhược Hy tiểu nha đầu thì rúc vào trong ngực của hắn. Bốn người thật sự như một nhà bốn miệng, rất là ấm áp. Nhớ kỹ ta vừa tới Ngọc Nữ phong lúc, hai người không ít đánh ta. Diệp thần lúc nói chuyện, mang trên mặt nhớ lại ôn nhu. Hiện tại, chúng ta đánh không lại người. Hai người nhao nhao hé miệng cười một tiếng, khoác lên cánh tay của hắn, gương mặt dán tại hắn dày đặc trên bờ vai, nhẹ giọng thì thầm. Ai sẽ nghĩ tới, năm đó tiểu tu sĩ, đã là cái thế cường giả, sớm đã vượt rất xa hắn hai vị sư phó, trải qua sinh ly tử biệt, mới thật sự hiểu, phần này an nhàn cùng yên tĩnh, là cỡ nào tốt đẹp. Diệp thần trong tươi cười mang theo một chút tang thương, kia từng sợi tóc trắng, đều khắc lấy trong hồng trần vết tích, cho nên, ngươi đánh chính là Giang Sơn, muốn lại là kia một phần thái bình, nào có chân chính thái bình. Diệp thần cười có chút tự giễu. Thế gian này có sao sao, liền sẽ có người lừa ta gạt, có dạ tâm liền có phần tranh, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không cuối cùng, thịnh thế vương triều, cũng cuối cùng rồi sẽ có sụp đổ ngày đó, tựa như năm đó đại sở hoàng tộc, bây giờ thiên đình, tại trăm ngàn năm về sau, cũng khó thoát kiếp số kia, đây chính là hồng trần, đợi đại sở thống nhất, chúng ta quy ẩn đi. Hai người nhao nhao thì thầm một tiếng, như người năm đó nói. Tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, khai khẩn 10 mẫu ruộng lúa, không còn đi để ý tới thế gian nhao nhao hỗn loạn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chấp từ chi tù, cùng tử giai lão, sẽ không quá lâu. Diệp thần cười cười, chương 954, đạo thân ngủ say, đêm khuya, lượn lờ mông lung hàng nhạc tông, rơi vào yên tĩnh, cái này một bọn người ở giữa tiên cảnh, tựa như ảo mộng, để cho người ta hướng tới. Ngọc Nữ phong đỉnh núi, chỉ còn Diệp thần một người, vẫn như cũ như đá như bình thường ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, mặc cho thanh phong vẩy từ bản thân như tuyết tóc dài, không ngừng đập tại trên khuôn mặt của mình. Con hàng này sẽ không tính toán tại kia ngồi một đêm đi, trên một ngọn núi, Tạ Vân cùng gấu hai mấy cái kia tiện nhân, trông mong canh giữ ở một mặt màn nước trước, dường như đang đợi kinh điển tràng diện. Cái này mẹ nó xuân hiểu cảnh đẹp, thật sự là lãng phí. Không chỉ là bọn hắn, rất nhiều lão gia hỏa như là Cổ Tam Thông hạng này người, cũng canh giữ ở một mặt màn nước trước, âm thầm mắng cái trăm ngàn lần. Chỉ là, bọn hắn trong tưởng tượng gió tanh mưa máu, đất rung núi chuyển hình tượng thẳng đến đêm khuya đều không có phát sinh, nhìn một đám tiện nhân vành mắt đều đen. Chẳng biết lúc nào, Diệp thần mới đứng dậy, một bước đi ra, biến mất tại Ngọc Nữ phong đỉnh núi. A, rất nhanh. Yên tĩnh đêm bị từng đợt mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết chỗ đánh vỡ. Hắn mỗi đến một chỗ, đều sẽ có thanh âm như vậy. Đãi hắn rời đi, gấu hai cùng Tạ Vân cùng những cái kia nhìn trộm đám lão già này, đều bị đánh thành ngu xuẩn. Cuối cùng, hắn mới tại hàng nhạc tông chỗ sâu một ngọn núi rơi xuống thân thể. Thật có lỗi, cũng không phải là cố ý muốn làm phiền người. Trên ngọn núi có một bóng hình xinh đẹp đang chờ đợi, gặp Diệp thần hiện thân, vẫn là mặt mũi tràn đầy áy náy. Nàng, nhìn kỹ, nhưng không phải liền là Tinh Nguyệt Cung Thánh Nữ sao? Thánh Nữ chuyện này, hắn là đạo của ta thân. Diệp thần cười một tiếng, một bước đi vào trong lầu các, đập vào mắt, liền một trương băng giường ngọc. Tinh thần đạo thân liền nằm ở phía trên, vẫn tại ngủ say, như băng điêu, không nhúc nhích. Hắn đã ngủ 3 năm. Tinh Nguyệt Thánh Nữ mấp máy bờ môi, Diệp thần không có trả lời. Có chút tiến lên, một chỉ điểm tại tinh thần đạo thân mi tâm. một tia thánh thể bản nguyên chảy vào đạo thân thần hải. Tinh thần đạo thân thần hải tinh quang óng ánh, lại là một mảnh tĩnh mịch. Linh hồn hắn cũng không phải là bị thương, mà là tại trạng thái ngủ say. Toàn thân cũng không có một tơ một hào vết thương. Tình trạng như vậy, để Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Tinh thần đạo thân, nhanh chóng tỉnh lại. Diệp Thần thần thức hóa thành truyền âm, không ngừng tại tinh thần đạo thân trong đầu vang vọng. Dùng cái này đến kêu gọi tinh thần đạo thần. Nhưng, đối với hắn kêu gọi, tinh thần đạo thân không có chút nào đáp lại. Diệp Thần thu hồi thủ trường, lông mày vẫn như cũ hơi nhíu, không nghĩ ra là bực nào nguyên do để tinh thần đạo thân rơi vào quỷ dị như vậy ngủ say. Chính Dương Tông trưởng giáo từng nói, là bản tôn dính líu đạo thân. Tinh Nguyệt Thánh Nữ khẽ nói một tiếng, bây giờ xem ra, vấn đề cũng không phải là ra trên người ta. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, ta đã phục hồi như cũ, hắn nhưng như cũ đang ngủ say, hoặc là nói, ý thức của hắn rơi vào một cái kỳ diệu ý cảnh. Kia vậy làm sao bây giờ? Tinh Nguyệt Thánh Nữ một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Thái Hư Cổ Long nhưng từng nhìn qua, Diệp Thần hỏi một câu, ta xem qua, cũng không tìm được nguyên do. Thanh âm là từ bên ngoài truyền vào đến, rất là mờ mịt, nghe thanh sắc, chính là Thái Hư Cổ Long, lời nói chưa dứt, hắn đã như quỷ mị xuất hiện ở băng giường ngọc trước. Tiểu nữ oa, ngươi đi ra ngoài trước. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng khoát tay áo, nghe vậy, Tinh Nguyệt Thánh Nữ còn muốn nói gì, nhưng cũng không ngỗ nghịch Thái Hư Cổ Long lời nói, chậm rãi lui ra ngoài. Nàng sau khi đi, Thái Hư Cổ Long nhìn xem tinh thần đạo thần, hít một hơi thật sâu, không thể phủ nhận. Thật sự là hắn là bởi vì ngươi mà rơi vào ngủ say, nhưng đúng như ngươi nói, hắn hiện tại còn chưa từng tỉnh lại, đã không phải ngươi cái này bản tôn vấn đề, đích đích xác xác rơi vào một cái kỳ diệu ý cảnh, nhưng có biện pháp để tỉnh lại. Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, ta đang tìm. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, bất quá cứu căn nguyên của nó, vẫn là cần trợ giúp của ngươi, bởi vì ngươi là hắn bản tôn, điểm ấy ta đã sớm chuẩn bị, như vậy. Bây giờ nói điểm ta cảm thấy hứng thú chủ đề. Thái Hư Cổ Long mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần. Ngươi có thể chưa từng vọng đầm lầy bên trong còn sống ra, là lấy hao phí tiên luân nhãn làm đại giá sao? Có thể nói như vậy, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, vẫn là hướng Thái Hư Cổ Long che giấu chân tướng sự thật. Vậy ngươi tại sao lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác, như là cái xác không hồn? Ta không rõ ràng lắm. Đối với điểm này, Diệp Thần cũng không giấu giếm. Ta chỉ cảm thấy ý thức tại hư ảo cùng trong hiện thực không ngừng bồi hồi, để cho ta thần trí cùng trí nhớ đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Hư ảo cùng hiện thực, Thái Hư Cổ Long đôi mắt nhắm lại một chút, mắt rồng bên trong còn lóe sáng tối chập chờn ánh mắt. Ngươi tiên hỏa cùng thiên lôi đâu? 3 năm giây về sau, Thái Hư Cổ Long một mặt thơm ý nhìn xem Diệp Thần, bọn chúng hóa thành đạo thân thay ta đưa tin, nhưng đều bị chém, bao quát nhất khí hóa tam thanh đạo thần. Tại Thiên Cương Cổ Thành bị chàm, còn có Hỗn Độn Thần Đình, cũng bị thương nặng, khí linh rơi vào ngủ say, là ai làm? Thái Hư Cổ Long khẽ chau mày, không biết. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Thái Hư Cổ Long lông mày nhướng lên, theo ta được biết, đạo thân cùng bản tôn trí nhớ có thể trong nháy mắt liên thông, là ai chém bọn hắn, người sẽ không biết, bọn hắn đều là bị trong nháy mắt miểu sát, ngay cả câu thông bản tôn thời gian đều không có. Trong nháy mắt bị miểu sát, dù là Thái Hư Cổ Long định lực, sắc mặt cũng biến thành có chút không bình thường, dù cho là liệt đại chư vương xuất thủ, cũng khó có thể trong nháy mắt dây giết bọn hắn, chẳng lẽ là thần vương thần huyền phong, không phải hắn. Diệp Thần nói, thiên táng hoàng con trai trưởng đế Phạm từng nói, chảm ta đạo thân, chính là tái đi phát nữ tử, nắm trong tay lấy một thanh thất thải thần kiếm, đó là một thanh cái thế thần binh, việc này ta hơi có nghe thấy. Thái Hư Cổ Long sờ lên cái cằm, người hoàng vẫn đang tra, nhưng đến nay không thể khẳng định thân phận của nàng cùng lai lịch. Về phần cái kia thanh thất thải thần kiếm, theo ta thấy, đã siêu việt thiên cảnh pháp khí phạm trù, đúng là như thế. Diệp Thần lật tay lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh, chỉ vào phía trên rất nhiều vết kiếm, đây chính là thanh kiếm kia dấu vết lưu lại, làm sao có thể. Thái Hư Cổ Long đôi mắt bỗng nhiên hơi híp lại, đây là Đại La Kim Tiên chi cốt rèn đúc. Phàm binh căn bản là không có cách đối tạo thành tổn thương, chẳng lẽ là cực đạo đế binh? Theo bản năng, hắn có chút tiến lên một bước, dùng tay vuốt ve lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trên kia từng đạo vết kiếm. Cho tới bây giờ, vết kiếm bên trên còn lóe thất thải chi quang, rất là quỷ dị, rất là thần bí. Thất thải thần kiếm, Thái Hư Cổ Long thì thào một tiếng, mắt rồng bên trong còn có một đạo sắc bén tinh quang hiện lên, sẽ không phải là Chu Tiên Kiếm đi, Chu Tiên Kiếm, Diệp Thần nhíu mày, thăm dò tính nhìn xem Thái Hư Cổ Long, đó cũng là Như Hiên Viên Kiếm đồng dạng đế binh sao, không phải cực đạo đế binh, lại càng sâu cực đạo đế binh, Thái Hư Cổ Long hít một hơi thật sâu, đó là một thanh thần bí thần binh, tại thời đại Hồng Hoang liền đã tồn tại, không người nào biết lai lịch của nó, sở dĩ nói nó càng sâu đế binh, là bởi vì chư thiên thần ma đại chiến thời điểm, nó từng chặt đứt qua một tôn cực đạo đế binh. Cái này, Diệp Thần trong mắt tràn đầy chấn kinh, cực đạo đế binh đều có thể bị chém đứt, kia Chu Tiên Kiếm đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên, mảnh đất này, thật đúng là bất phàm, nếu thật là thanh thần kiếm kia, kia thật là rất có ý tứ. Chương 955, nỗi băn khoăn giải hoặc, ta không nghĩ ra chính là, người kia vì sao muốn chạm đạo của ta thần. Diệp Thần đầy mắt nghi hoặc, cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ bị mê vụ bao phủ, người không tiếp tục hóa ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân, đem triệu hoán đi ra, hỏi một chút liền biết. Thái Hư Cổ Long nhìn xem Diệp Thần hỏi nói, làm người trong cuộc hắn, nên biết càng nhiều đi, hóa không ra. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, từ khi nhất khí hóa tam thanh đạo thân bị chạm, ta liền rốt cuộc hóa không ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân, lại còn có chuyện như thế. Thái Hư Cổ Long lông mày lại một lần nhíu lại, ba tôn đạo thân bị chạm, đạo của ta thì bị hao tổn, tu sĩ thần thông đều bị giam cầm, mà khi đó ta lại tại ngây ngô trạng thái, chỉ có thể dựa vào Liễu Như Yên tiếng đàn bảo trì bình tĩnh, rơi vào đường cùng, mới phái Lý Tiếu đưa tin cho các người, đáng tiếc chúng ta vẫn là đi trễ. Thái Hư Cổ Long thở dài một cái, bất quá ngươi lấy tình tu bổ đạo, đạo tắc lại về viên mãn, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hỗn độn chi đạo, càng sâu năm đó nà, nghe đến mấy câu này, Diệp Thần trong mắt hiện lên một vòng bi thống, lấy tình tu bổ đạo, đạo tắc lại về viên mãn, nỗ lực lại là một nữ tử sinh mệnh, hắn đạo, lây dính Liễu Như Yên máu tươi, đây là bởi vì cùng quả tuần hoàn, vô luận đi đến nơi nào, vô luận hắn trở nên mạnh bao nhiêu, đều không thể lại bỏ đi, ngươi liền không muốn biết, loại kia gần như bất tử không thương tổn lực lượng là cái gì không? Gặp Diệp Thần rơi vào trầm tư, Thái Hư Cổ Long vội vàng rời đi chủ đề. Ta đang còn muốn hỏi, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, mắt nhìn thẳng nhìn xem Thái Hư Cổ Long, kia rốt cuộc là một loại gì lực lượng, là huyết kế giới hạn. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, đó là một loại huyết mạch rất gần thăng hoa sau trạng thái, là huyết mạch cảnh giới trí cao, một khi mở ra, liền gần như bất tử không thương tổn. Huyết kế giới hạn, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đối với cái tên này, ngược lại là rất xa lạ, để cho ta chấn kinh chính là, chỉ có thái cổ thánh thể bản nguyên, không có thái cổ thánh thể thần tàng người, vậy mà mở thái cổ thánh thể huyết kế giới hạn, đây là từ thiên địa sơ khai đến nay, chưa bao giờ có tiền lệ, nhưng ta từ sau trận chiến ấy, liền lại không thể mở ra cái kia trạng thái. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long, lại đang làm gì vậy, huyết kế giới hạn huyền chi lại huyền, có thể mở lần thứ nhất, cũng không có nghĩa là có thể mở lần thứ hai. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, đây là muốn nhìn cơ duyên, chỉ khi nào mở ra, liền phách tuyệt vô song tồn tại, có phải là bất luận một loại nào huyết mạch, cũng có thể mở huyết kế giới hạn. Diệp Thần khiêm tốn thỉnh giáo, bởi vì kia cường đại hồng trần, cũng là huyết kế giới hạn chi thần, bất luận một loại nào huyết mạch, cũng có thể mở huyết kế giới hạn. Thái Hư Cổ Long nói lần nữa, ở trong đó cũng bao quát phổ thông huyết mạch, đương nhiên, phổ thông huyết mạch bỉ đặc khác biệt huyết mạch mở huyết kế giới hạn độ khó phải lớn hơn rất nhiều. Khác biệt huyết mạch huyết kế giới hạn, lực lượng mạnh yếu, cũng tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Thời đại Hồng Hoang, mở huyết kế giới hạn người nhất là nhiều. Kia là một cái chư thiên hỗn loạn niên đại. Thời đại kia bất luận một loại nào huyết mạch lưu truyền đến nay, đều nhất định là một cái thần thoại. Như chuẩn đế mở huyết kế giới hạn, có thể hay không chạm đại đế. Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long. Vậy phải xem là ai mở huyết kế giới hạn. Thái Hư Cổ Long ung dung nói, như thánh thể một mạch mạnh nhất thánh thể đế hoang mở huyết kế giới hạn, liền tám thành có thể chạm đại đế, nếu là những người khác, kia liền không nói được rồi. Đại đế là vang dội cổ kim tồn tại, xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đại thành thái cổ thánh thể dù có thể địch nổi đại đế, nhưng cũng không nhất định có thể chạm diệt đại đế. Địch nổi cùng chạm diệt là hai khái niệm. Thẳng đến ngươi chân chính đứng ở cái kia đỉnh phong, mới có thể thật sự hiểu đại đế kinh khủng. Chờ ta trước đột phá thiên cảnh rồi nói sau. Diệp Thần hít sâu một hơi, Nói đến thiên cảnh, ngươi nhưng từng nhìn thấy đột phá thiên cảnh cái kia đạo thiên môn? Thấy được. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Thấy được mấy đạo môn? Thái hư cổ long nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Hai đạo, phổ thông chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần vượt qua cánh cửa kia, liền có thể đột phá đến thiên cảnh. Thái hư cổ long ung dung nói, vẫn như cũ nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Ngươi có biết, vì sao ngươi còn cần vượt qua hai cái cửa mới có thể đi vào giai thiên cảnh sao? Đây cũng chính là ta muốn hỏi. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái hư cổ long, đó là bởi vì ngươi là thái cổ thánh thể. Thái hư cổ long tìm một cái dễ chịu địa phương ngồi xuống. Thái cổ thánh thể làm rất nhiều trong huyết mạch, một cái duy nhất có thể cùng đại đế địch nổi huyết mạch, tự nhiên sẽ cùng cái khác huyết mạch có chỗ khác biệt. Đang như chuẩn đế đột phá đến đại đế, thái cổ thánh thể từ chính xác đỉnh phong đến đại đế, trong lúc đó muốn vượt qua hai cánh cửa, vượt qua một cánh cửa liền chuẩn đế viên mãn, cũng chính là thánh thể đại thành. Đại thành thánh thể về sau, lại vượt qua một cánh cửa, mới là đại đế. Nói trắng ra là, thái cổ thánh thể so cái khác huyết mạch tại đỉnh phong sao sao. Cái cổ lúc, nhiều hơn một cánh cửa, cũng có lẽ chính là cánh cửa này, mới thành tựu bọn hắn địch nổi đại đế uy danh. Không đúng, Diệp Thần nhíu mày, ta rất muốn đã nghe ngươi nói. Còn có đại thành hỗn độn thể nói chuyện, liền lấy đại thành tới nói. Thái cổ thánh thể cần chuẩn đế viên mãn mới là đại thành thánh thể, kia hỗn độn thể đâu, chuẩn đế đỉnh phong liền đại thành hỗn độn thể đại thành, cũng cần chuẩn đế viên mãn. Thái hư cổ long giải thích nói, khác biệt chính là, hỗn độn thể từ chuẩn đế đỉnh phong đến đại đế, chỉ có một cánh cửa ngăn trở, mà thái cổ thánh thể từ chuẩn đế đỉnh phong đến đại đế, cần vượt qua hai cánh cửa. Nói như vậy, người có thể hiểu rồi. Nhưng kia là chuẩn đế đỉnh phong đến đại đế, ta hiện tại mới là chuẩn thiên đỉnh phong. Cái này tiến giai thiên cảnh cũng có hai cánh cửa, cái này rất khó lý giải sao? Thái hư cổ long móc ra bầu rượu, ực một hớp cái này mới chậm rãi nói. Đại sở có lực lượng thần bí áp chế tu sĩ tu vi, bây giờ đại sở thời đại này, chí cao tu vi là thiên cảnh, chư thiên vạn vực chí cao tu vi là đại đế, đại sở tự thành luân hồi. Nơi này thiên cảnh cùng chư thiên vạn vực đại đế, so ra mà nói chính là một cấp bậc, cho nên nói, ngươi tại đại sở từ chuẩn thiên đỉnh phong tiến giai đến thiên cảnh cùng tại chư thiên vạn vực từ chuẩn đế đỉnh phong tiến giai đến đại đế so ra mà nói là giống nhau. Đã thiên cảnh là nơi này chí cao tu vi, liền cũng tự nhiên muốn thêm ra một cánh cửa tới, ý tứ này chính là nói, ta giờ phút này nếu là đi chư thiên vạn vực, chính là chuẩn đế đỉnh phong rồi, ngươi nghĩ gì thế? Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần, đều nói là so ra mà nói, ngươi đi chư thiên vạn vực, vẫn như cũ là chuẩn thiên đỉnh phong, đương nhiên, chư thiên vạn vực chí cao tu vi là đại đế, vậy ngươi tiến giai thiên cảnh, chỉ cần vượt qua một cánh cửa là được. Hiểu rồi, Diệp Thần dường như trong nháy mắt đốn ngộ, ta thêm ra kia một cánh cửa, cũng là tương đối chí cao tu vi mà nói, như đại sở chí cao tu vi là không minh cảnh. Vậy ta tại linh hư cảnh đỉnh phong lúc liền sẽ so người khác thêm ra một cánh cửa, như đại sở chí cao tu vi là linh hư cảnh. Vậy ta tại chân dương cảnh đỉnh phong liền sẽ thêm ra một cánh cửa. Ta hiểu như vậy, đúng không? Rốt cục thuyết phục, thái hư cổ long vuốt một cái mồ hôi, đem hồ lô rượu tùy ý hướng sau lưng ném đi, liền một bước đi tới trước của phòng, chuẩn bị rời đi. Long gia, cái gì là thiên ma sông thất sát? Diệp Thần hoảng hỏi vội, nghe vậy. Thái hư cổ long bỗng nhiên quay người, mắt rồng tuôn ra lóa mắt thần mang, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, ngươi từ chỗ nào nghe tới thiên ma sông thất sát?